Chương 780, hình thiên chiến đấu. Có một câu cách ngôn nói rất có lý, đều muốn khống chế một người, phải bắt ở hắn uy hiếp. Hình thiên uy hiếp là cái gì? Chính là chiến đấu. Càng cường đại người đối với hắn lực hấp dẫn lại càng mạnh mẽ, hình thiên chính là chỗ này sao một cái hiếu chiến như mạng người. Cho nên, hình thiên đã đáp ứng diệt thế cửu đầu xà, ở tiến vào vẫn lạc chi mộ về sau, nếu như gặp được tử lăng cùng tuần thiên giả, hơn nữa phát hiện hai người kia thật sự cùng diệt thế cửu đầu xà nói như vậy cường đại, hắn sẽ đem diệt thế cửu đầu xà nói cho hắn biết mà nói, chuyển đạt cho hai người kia. Diệt thế cửu đầu xà mà nói, cũng không phức tạp, nhưng là rất hữu hiệu. Vốn thế như nước lửa đã bắt đầu gạch ngói cùng tan, hai nhóm người đang nghe được hình thiên truyền đạt lời nhắn về sau, thật sự đình chỉ chiến đấu, ngược lại đem mọi ánh mắt đều tập trung vào thủy tôn trên người, mà hình thiên thì là bởi vì đã biết thủy tôn so tử lăng hai người bọn họ còn cường đại hơn, cho nên cũng đi theo tử lăng cùng tuần thiên giả, đã tìm được thủy tôn. Cũng đang bởi vì như thế, tử lăng cùng tuần thiên giả mới có thể ở thời khắc quan trọng nhất đi đến, do đó cứu được Tôn Ngộ Không một mạng. Nếu như không phải tử lăng cùng tuần thiên giả xuất hiện, Tôn Ngộ Không đã bị chết, nói như vậy hết thảy cũng không kịp. Như vậy, diệt thế cửu đầu xà trong kế hoạch hai cái chút, cũng đã hoàn thành. Mà cái này, chẳng qua là diệt thế cửu đầu xà kế hoạch một bộ phận mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, vốn có vận mệnh chi lực về sau, diệt thế cửu đầu xà dự đoán tương lai toàn cục khống chế bên trên, đã vượt qua Chi Bắc, bất quá Chi Bắc tồn tại, vẫn như cũng là thập phần trọng yếu. Kỳ thật nếu không phải vì hầu tử, như vậy kế hoạch, ta sẽ không đồng ý. Trên thế giới này đáng giá ta đi hy sinh, một cái là đệ đệ của ta, cái khác, chính là hầu tử. Ở để lại một câu nói như vậy về sau, Diệp Tử rời đi rồi, đương nhiên, trước khi rời đi, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ diệt thế cửu đầu xà kế hoạch tiếp theo. Nếu như Diệp Tử có thể biết Chi Bắc lúc trước dự đoán, sẽ phát hiện, diệt thế cửu đầu xà cùng Chi Bắc hai người mong muốn thực hiện tương lai, thật không ngờ tương tự, đều muốn hy sinh rất lớn một nhóm người, mới có thể thắng lợi. Đang cùng Lãng Tâm Kiếm Hào bọn người nói những điều này thời điểm, Diệp Tử tránh khỏi một sự tình, nhưng là trên cơ bản nói tất cả. Trách không được bọn hắn tám người, có thể cùng Thủy Tôn đánh cho ngang tay. Vậy kế tiếp, chúng ta phải đánh thế nào? Lãng Tâm Kiếm Hào nói xong, Chi Bắc nhìn thoáng qua Diệp Tử, Diệp Tử vừa vặn cũng nhìn về phía Chi Bắc, hai người đối mặt. Đồng thời hơi không thể tra giúp nhau nhẹ gật đầu, lập tức hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói, cho hầu tử tranh thủ thời gian điều kiện tiên quyết, tận lực tiêu diệt Thủy Tôn. Kỳ thật, bất luận là nhìn thấu vận mạng diệt thế cửu đầu xà hay là biết được tương lai Chi Bắc, cũng không biết vì cái gì bọn hắn thấy tất cả tương lai, đều muốn đem hết thảy đặt ở Tôn Ngộ Không trên người. Tôn Ngộ Không tuy nhiên cường đại, thế nhưng là cũng không phải Thủy Tôn đối thủ, điểm này đã vừa mới chứng minh là đúng đã qua. Thế nhưng là bọn hắn lại nguyện ý tin tưởng cái này nhìn qua vô cùng không hợp lý vận mệnh hoặc là tương lai, hơn nữa nếu như vậy đem hết thảy đều đặt ở Tôn Ngộ Không trên người tương lai thật sự. Mà Tôn Ngộ Không cũng không phải Thủy Tôn đối thủ, duy nhất để cho hai điểm này không mâu thuẫn phương pháp chính là do bọn hắn đối với Thủy Tôn tiến hành suy yếu, tựu như cùng Chi Bắc kế hoạch lúc trước giống nhau. Tuy nhiên Chi Bắc kế hoạch bởi vì Tôn Ngộ Không xúc động mà phá hủy, dứt khoát Diệp Tử đã mang đến linh dược đan, bọn hắn còn có một lần cơ hội. Hơn nữa lúc này đây, không chỉ có thần quốc người trong liên minh, nơi đây đã tụ tập phương này vũ trụ cường đại nhất chiến lực, Tuần Thiên Giả, Xích Quân, thần quốc liên minh, Tê Chiếu, Diệp Tử một đoàn người, cho nên một trận chiến này thắng bại, hiện tại, còn không cách nào kết luận. Tác dụng tốc độ nhanh nhất cùng với dễ dàng nhất lý giải thuyết pháp, Chi Bắc nhanh chóng ở tất cả mọi người trong đầu. Một lần nữa bố trí tác chiến phương án. Đương nhiên, Chi Bắc chiến đấu phương án, cũng không phải tất cả mọi người tiếp nhận, nhưng là đại bộ phận người vẫn còn là trong đầu cho cùng Chi Bắc khẳng định trả lời thuyết phục. Chi Bắc hiển nhiên dự liệu được điểm này, cho nên toàn bộ chiến đấu phương án trong, mấu chốt bộ phận đều là do người một nhà tiến hành. Ví dụ như chấp pháp giả nhiệm vụ, bất quá là hiệp trợ công kích mà thôi. Lúc này Thủy Tôn như cũng đứng ở tại chỗ, theo Ngưu Ma Vương đám người lui lại hơn nữa mang đi Tôn Ngộ Không về sau, Thủy Tôn liền đứng ở tại chỗ không có bất kỳ cử động, cũng chính là như vậy mới cho Diệp Tử vừa rồi tự thuật thời gian. Ở Chi Bắc bố trí xong công kích thứ tự về sau, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, sau đó, Xích Quân tất cả mọi người, bay thẳng đến Thủy Tôn liền xông ra ngoài. Rốt cục, Thủy Tôn triển khai, không chạy trốn. Thủy Tôn dưới chân đạp mạnh cũng hướng về phía Xích Quân mà đến. Xích Quân người, bao gồm Tử Lăng, Hình Thiên, Nữ Oa, Diệt Huyên, Xích Long cùng Xích Quỷ. Lúc trước chiến đấu, Xích Long cùng Xích Quỷ đều bị tổn thương, cho nên lúc này đây cũng không phải chủ lực, công kích chủ lực là Tử Lăng cùng Hình Thiên. Thủy Tôn giương một tay lên trong vạn huyết kích, đã đẩy ra Hình Thiên đánh xuống làm thích. Sau đó vạn huyết kích khác một bên chém xéo một điểm, đem Tử Lăng một quyền chặn. Lúc này, Nữ Oa cùng Diệp Huyên công kích cũng đã đến. Thủy Tôn vừa định lần nữa huy động vạn huyết kích, tuy nhiên lại phát hiện vạn huyết kích lại bị Hình Thiên cùng Tử Lăng một mực giam cầm ở. Vạn huyết kích không thể di chuyển, Thủy Tôn lập tức bỏ quên vạn huyết kích, hai tay thay đổi trường, ngay tại tất cả mọi người hội cho rằng Thủy Tôn hội ngăn cản Nữ Oa cùng Diệp Huyên công kích thời điểm, Thủy Tôn chợt một trái một phải hai trường vỗ vào Tử Lăng cùng Hình Thiên lồng ngực. Mà Nữ Oa cùng Diệp Huyên công kích đã ở cùng một thời gian rơi xuống Thủy Tôn trên người. Thế nhưng là sau một khắc, Tử Lăng cùng Hình Thiên mạnh mà bay ngược mà ra, sau đó Thủy Tôn vung trong tay vạn huyết kích, đem Nữ Oa cùng Diệp Huyên bức lui. Thủy Tôn trên người không xuất hiện nửa điểm vết thương, bất quá khi hắn trước người có thể chứng kiến hai tờ hầu như trong suốt màn hào quang tấm chắn. Thủy Tôn phòng hộ màn hào quang một loại khác vận dụng phương pháp, trọng điểm phòng ngự, lúc trước mở rộng toàn thân, là toàn mới là phòng ngự, nhưng là bây giờ thực lực của hắn cùng thể lực cùng với màn hào quang đã không cách nào chèo chống toàn bộ phương vị phòng ngự, nhưng là hiện tại loại này cục diện, trọng điểm phòng ngự, đã đầy đủ. Tử Lăng cùng Hình Thiên lập tức bị thương, thế nhưng là càng làm cho người bất ngờ chính là, Hình Thiên thân hình bỗng nhiên ở giữa không trung đình chỉ, tố sau cả người ở giữa không trung một cái xoay tròn, đã lần nữa đánh về phía Thủy Tôn. Đồng thời, một mặt khéo léo tấm chắn đã xuất hiện ở tay trái của hắn trên cánh tay. Chiến thần Hình Thiên, gặp mạnh tức thì mạnh mẽ, liền Tử Lăng đều bị Thủy Tôn một chưởng đánh lui, thế nhưng là Hình Thiên lại lập tức lại vọt lên. Thủy Tôn có chút ngoài ý muốn đồng thời, phẫn nộ lại một lần nữa bộc phát, một cái bị hắn điều khiển tiểu nhân vật, bây giờ lại dám cùng hắn chính diện giao phong. Đám người kia đến cùng đem hắn Thủy Tôn xem thành cái gì? Tức giận, Thủy Tôn trong tay vạn huyết kích mang theo một đạo huyết quang, đã trực tiếp cắt về phía Hình Thiên trái chân. Hình Thiên không sợ chút nào, vừa mới một chưởng kia tựa hồ một chút cũng không ảnh hưởng đến hắn. Thân hình nhún xuống, đã dùng tay trái Hình Thiên lá chắn chặn vạn huyết kích, đồng thời thân thể mạnh mà về phía trước xông lên, một búa tử, dữ dội mà bổ về phía Thủy Tôn đầu vai. Thủy Tôn tốc độ, so Hình Thiên phải nhanh, cho nên Hình Thiên một búa tử còn không có rơi xuống. Thủy Tôn đã phía bên trái lóe lên tránh thoát một kích này, đồng thời một tay nắm vạn huyết kích, thân hình một cái tia chớp hình đã văn về thân đã đến Hình Thiên đang phía trước, tác dụng bả vai hướng lên một chống đỡ, đã đem Hình Thiên cánh tay phải lập tức, đồng thời chỉ điểm một chút tại Hình Thiên bên trái bụng dưới. Cái này một ngón tay, tự nhiên ẩn chứa chư thần thương sinh bí quyết sức mạnh, cho nên cái này một ngón tay trực tiếp đem Hình Thiên bụng dưới đã phá vỡ một cái lỗ máu. Sau đó bả vai về phía trước va chạm, đã đem Hình Thiên bị đâm cho liên tiếp lui về phía sau. Rất rõ ràng, cái này tiếp xúc Thủy Tôn cùng Hình Thiên ở giữa thực lực sai biệt, cũng đã rất rõ ràng. Thế nhưng là bị đâm cho quay ngược lại Hình Thiên chợt ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trong tiếng cười, tràn đầy hưng phấn cùng điên cuồng. Đây mới là chiến đấu, chỉ có không ngừng mà cùng cường giả chiến đấu, hắn mới có thể càng ngày càng mạnh. Tựa hồ không thèm để ý bụng dưới chảy xuôi theo máu tươi miệng vết thương, Hình Thiên lần nữa xông về Thủy Tôn, đồng thời, trong tay làm thích đã xẹt qua một đạo đường vòng cung, bị Hình Thiên quăng đi ra ngoài. Thủy Tôn là hơi nghiêng thân cũng đã tránh khỏi. Chính là tại đây hơi nghiêng thân lập tức, Hình Thiên thân hình bỗng nhiên lóe lên, dĩ nhiên cũng làm đột nhiên xuất hiện ở Thủy Tôn bên trái. Thực lực hơi có chút kinh ngạc, Hình Thiên tốc độ, vậy mà gia tăng lên. Vừa rồi giao thủ, Thủy Tôn có thể rất xác định, Hình Thiên tuyệt địa không nửa phần lưu thủ, bất luận là tốc độ hay là công kích đều là đỉnh phong. Thế nhưng là vừa rồi tốc độ của hắn ít nhất bạo tăng gấp đôi, bất quá Thủy Tôn cũng không hoảng loạn, không kịp chém ra vạn huyết kích. Thủy Tôn tay phải khuỷu tay trực tiếp đánh tới hướng bên cạnh thân. Hình Thiên lập tức tác dụng Hình Thiên lá chắn ngăn trở, đồng thời cũng là một quyền đánh tới hướng Thủy Tôn eo chắc. Không chỉ có như thế, ở Thủy Tôn sau lưng, làm thích đã bay một vòng về sau đã nhắm ngay Thủy Tôn hậu tâm, bay nhanh mà đến. Thủy Tôn không chút nào không để ý tới sau lưng làm thích, kích thước lưng áo về phía sau khẽ cong, tránh khỏi Hình Thiên một quyền, đồng thời vạn huyết kích dùng một cái rất quỷ dị cực góc độ. Vậy mà ở Hình Thiên phía dưới đem Hình Thiên trái chân đại chân chỗ trực tiếp mở ra một đạo kinh khủng miệng vết thương. Mà làm thích thì là bị tấm chắn thay đổi hộ thuẫn, hoàn toàn chặn. Lần thứ hai chính diện giao phong, như cũ dùng Hình Thiên bị thương chấm dứt. Thế nhưng là Hình Thiên như cũ không nửa phần buông tha cho hoặc là sợ hãi ý tứ, cũng mặc kệ bắt đầu phun huyết khủng bố miệng vết thương, Hình Thiên trái chân nhanh chóng nâng lên, trực tiếp đánh tới Thủy Tôn bụng dưới. Thủy Tôn cũng không có để ý một kích này, bởi vì hắn trước người mặt khác tấm chắn thay đổi hộ thuẫn đã xuất hiện, Thủy Tôn càng quan tâm là như thế nào nhanh hơn nhanh chóng giải quyết hết Hình Thiên. Cho nên Thủy Tôn tay khẽ vẫy, đã điều khiển vạn huyết kích ở Hình Thiên sau lưng, hướng về Hình Thiên hậu tâm đâm tới đây, mà chính hắn thì là lập tức dùng hai tay cố định trụ Hình Thiên. Thế nhưng là sau một khắc, Thủy Tôn chợt nghe một trận chói tai thúy nứt ra tiếng răng rắc, tựa hồ là hoàn toàn không dám tin, Thủy Tôn lập tức cúi đầu, vậy mà chứng kiến cái kia một mặt hộ thuẫn thay đổi hộ chiếu chợt bắt đầu vỡ vụn. Thủy Tôn thật sự không thể tưởng được, Hình Thiên vậy mà có thể tay không liền đánh nát hắn vòng bảo hộ. Tuy nhiên lúc trước hắn đem vòng bảo hộ khuếch tán đến toàn bộ lõm thời điểm, bị người đánh vỡ qua một lần, thế nhưng là tay kia vòng bảo hộ bởi vì phạm vi quá lớn lực phòng ngự tự nhiên có chỗ hạ thấp, nhưng là bây giờ, hộ thuẫn lực phòng ngự bởi vì thu nhỏ lại đã sâu sắc tăng cường, cái này Hình Thiên một kích, dĩ nhiên cũng làm đánh nát. Nhìn Hình Thiên đầu gối che đã phá vỡ hộ thuẫn liền vào tới hắn bụng dưới, Thủy Tôn biết rõ cái này Hình Thiên chỉ sợ có vấn đề, không cứng rắn ngăn cản, mà là lập tức lui về phía sau tránh ra. Thủy Tôn tránh khỏi Hình Thiên một kích này, thế nhưng là trong lòng nhưng không có tránh thoát đâm về hậu tâm hắn vạn huyết kích. Không biết vì sao, Hình Thiên tựa hồ căn bản cũng không có né tránh hoặc là phòng ngự ý thức, cái kia vạn huyết kích không chỉ có đã đâm trúng Hình Thiên, càng là trực tiếp bỗng thấu mà qua. Hình Thiên lực phòng ngự, kinh người thấp, Hình Thiên ba lượt công kích, không có thương tổn đến Thủy Tôn, ngược lại chính mình gặp trọng thương. Nhưng là nhưng tất cả mọi người có chút không thể giải thích vì sao nhưng là, Hình Thiên cười ha ha, triệu hồi làm thích. Vậy mà lần nữa hướng về Thủy Tôn vào tới. Chương 781, Chiến thần Hình Thiên, gặp Thủy Tôn ba lượt công kích, người bình thường cũng sớm đã chết, thế nhưng là Hình Thiên lại như cũ cuồng tiếu, toàn thân tản ra lạnh thấu xương chiến ý, xông về Thủy Tôn. Thủy Tôn sắc mặt âm trầm, hắn ghét nhất chính là Hình Thiên người như vậy, rõ ràng thực lực rất kém cỏi, lại luôn không chịu buông tha cho. Đối với cái này dạng người, sẽ không nên có bất kỳ thương cảm, có lẽ tác dụng cường đại nhất công kích, một kích phá hủy. Cho nên nhìn Hình Thiên lại một lần lao đến, Thủy Tôn xoáy lên trong tay vạn huyết kích, đem chư thần thương sinh quyết sức mạnh quán chú đến vạn huyết kích chính giữa, dùng vạn huyết kích sắc bén tăng thêm chư thần thương sinh quyết lực phá hoại, một kích này nhất định đem Hình Thiên triệt để hủy diệt. Giống giận, hai người đã lập tức đụng vào nhau, Thủy Tôn trường kích giống như một cái huyết long, mấy cái chuyển hướng về sau đã nhắm ngay Hình Thiên trái tim, đâm thẳng hạ xuống. Mà Hình Thiên còn không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự hoặc là né tránh, hay dùng ngực đón tản ra vô tận tia máu vạn huyết kích về phía trước vọt mạnh, đồng thời trong tay cán thích cũng đúng Thủy Tôn eo bụng dữ dội bổ tới. Thủy Tôn cảm thụ được cán thích bên trên ẩn chứa khủng bố công kích, lại nghĩ lại tới vừa rồi Hình Thiên một kích đánh nát hắn tấm chắn vòng bảo hộ, lập tức ngay tại cuối cùng trước mắt biến chiêu. Tuy nhiên hắn biết rõ chính mình một kích tiếp nữa tất nhiên có thể muốn Hình Thiên tánh mạng, thế nhưng là hắn không dám cam đoan chính mình vòng bảo hộ có thể ngăn trở Hình Thiên cán thích, cho nên ở cuối cùng một khắc, hắn buông tha cho công kích Hình Thiên, mà là thu hồi vạn huyết kích, chắn bên cạnh thân. Cái này là Hình Thiên phương thức chiến đấu, tốt nhất công kích chính là phòng ngự, điểm này, Hình Thiên quán triệt vô cùng triệt để. Cán thích trực tiếp chạm tại vạn huyết kích phía trên, lập tức một trận kim loại giao kích thanh âm nổ vang. Sau một khắc, tất cả chứng kiến cuộc chiến đấu này người, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì bọn họ chứng kiến Hình Thiên cái này một búa tử, vậy mà trực tiếp đem Thủy Tôn chạm bay ra ngoài. Thủy Tôn cả người tựa hồ bị một cỗ cực lớn vô cùng căn bản không thể ngăn cản sức mạnh đánh trúng, trực tiếp bay ngược mà ra nện vào trên mặt đất. Phun một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn giữa không trung ngạo nghễ mà đứng Hình Thiên, Thủy Tôn sắc mặt gần như vặn vẹo. Vậy mà đả thương hắn, đáng chết này, con sâu cái kiến giống nhau nhân vật, vậy mà đả thương hắn. Hơn nữa vừa rồi trong nháy mắt đó, Hình Thiên bộc phát ra sức chiến đấu, để cho hắn không thể giải thích vì sao. Mà nhìn đây hết thảy trách nhiệm, cũng đều thật lâu im lặng. Cái này Hình Thiên, thậm chí có cường đại như vậy sao? Liền Tôn Ngộ Không cũng không có có thể không biết làm sao, thậm chí thiếu chút nữa bị giết chết, thế nhưng là Hình Thiên vậy mà đem Thủy Tôn đả thương. Thời gian dần qua đứng người lên, Thủy Tôn nắm vạn huyết kích hai tay miệng hổ, đã bị đánh rách tả tơi. Vô cùng phẫn nộ, để cho Thủy Tôn phát ra liên tiếp gào thét, tùy cơ hội Thủy Tôn cả người khí thế tăng vọt, khi hắn sau lưng, bắt đầu xuất hiện vô số nhan sắc không đồng nhất đường vân, thần bí dị thường. Cửu tắc quyết, pháp tắc tấn về ta trường, lời còn chưa dứt, Thủy Tôn khí thế trên người lại một lần nữa gia tăng, khi hắn sau lưng ngưng tụ ra một viên quái thú đầu lâu, lập tức quái thú kia đầu trực tiếp đánh về phía Hình Thiên. Hình Thiên dẫn theo cán thích, vậy mà nở nụ cười chuẩn bị ngạnh kháng lần này, khí thế ngưng tụ thú đầu trực tiếp xuyên qua Hình Thiên, sau đó chậm rãi tiêu tán ở giữa không trung. Lại nhìn tính đưa vào, toàn thân bắt đầu xuất hiện tất cả lớn nhỏ vết máu, nhưng là cũng không có bị bất kỳ ngoại thương. Phòng ngoại trừ lúc trước sở thụ tổn thương như cũ đang không ngừng mà đổ máu, Hình Thiên trên người, ở làn da bên trong bắt đầu thấm ra đại lượng đạt được máu tươi, trong chớp mắt cũng đã đem Hình Thiên nhuộm thành một cái huyết nhân. Hình Thiên cuồng tiếu như trước, chút nào không cảm giác được hắn sau khi bị thương nên có suy yếu. Sau một khắc, Thủy Tôn hai tay nhanh chóng giao nhau tung bay, theo hai tay của hắn lật qua lật lại, một đạo màu tím sậm đường vân khi hắn sâu cạn xuất hiện. Xuất hiện về sau Thủy Tôn âm tàn cười. Sau đó đối với cái kia màu tím sậm đường vân cong ngón búng ra, màu tím sậm đường vân lập tức hóa thành một đạo dây nhỏ, cắt qua không gian, ở Hình Thiên vai trái chỗ vượt qua, đồng thời. Hình Thiên cánh tay trái tính cả trên cánh tay Hình Thiên lá chắn lập tức bay lên. Hình Thiên cánh tay trái, bị tước mất, vốn là ý định dùng lôi đình một kích trực tiếp hủy diệt Hình Thiên, thế nhưng là vừa rồi, Thủy Tôn cải biến chủ ý, hắn quyết định tác dụng tàn nhẫn phương pháp, từng điểm chậm rãi giết chết Hình Thiên. Thế nhưng là bị lột bỏ cánh tay trái Hình Thiên, như cũ lên tiếng cuồng tiếu. Thủy Tôn lúc này cũng không nóng nảy, hắn đó có thể thấy được bây giờ Hình Thiên đã không có cái gì lực công kích, xem ra vừa rồi một kích kia đã là cực hạn của hắn. Không chỉ có như thế, Thủy Tôn có thể cảm nhận được Hình Thiên sinh mệnh chi hỏa suốt nhanh chóng thiêu đốt, đã sắp dập tắt. Không dùng được bao nhiêu thời gian cho dù hắn không hề ra tay, Hình Thiên cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá để cho Thế Tôn có chút nghi hoặc chính là, hắn vừa rồi công kích, có lẽ không đủ để cho Hình Thiên tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thương. Lột bỏ Hình Thiên một tay, Thủy Tôn không chút nào dừng lại, vạn huyết kích trước người vũ động một vòng, sau đó bị Thủy Tôn trực tiếp ném ra ngoài. Hơn nữa sau đó lập tức phát động cửu tắc quyết thứ 7 quyết, giam cầm. Phong bế Hình Thiên tất cả động tác, cái này một kích, Thủy Tôn cũng không có nhắm trúng Hình Thiên trái tim, mà là nhắm ngay Hình Thiên phải chân. Thế nhưng là ngay tại vạn huyết kích sắp gần chạm vào Hình Thiên lập tức, Hình Thiên cả người tựa hồ bị một cỗ không hiểu sức mạnh đột nhiên xé ra, cả người trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Ngay tại tất cả mọi người tưởng rằng có người muốn cứu Hình Thiên thời điểm, lại phát hiện vẻ này lôi kéo sức mạnh chỉ là phù dung sớm nở tối tàn liền biến mất. Hơn nữa bởi vì Hình Thiên thân hình hạ xuống, vốn là đâm về hắn phải chân vạn huyết kích lại trực tiếp cắm ở bộ ngực của hắn, Hình Thiên trên người không có bất kỳ phòng ngự, cho nên vạn huyết kích không chỉ có xuyên thủng Hình Thiên lồng ngực, huống chi đem hắn đại bộ phận nội tạng đều mang đi. Đã mất đi tim phổi cùng đại bộ phận nội tạng, Hình Thiên lập tức liền phun ra một miệng lớn huyết, tiếng cuồng tiếu cũng đình chỉ. Nhưng là Hình Thiên nụ cười trên mặt, cái loại này được ăn cả ngã về không cuồng tiếu, nhưng không có biến mất. Ngay tại vạn huyết kích vừa mới thoát ly Hình Thiên thân thể lập tức, Hình Thiên cả người bỗng nhiên ở giữa không trung bộc phát ra một trận khó có thể hình dung khủng bố tốc độ, ở tất cả mọi người, kể cả Thủy Tôn cũng không kịp phản ứng lập tức, Hình Thiên đã ở cường đại động lực phía dưới, lập tức đã đến Thủy Tôn trước người, đồng thời trong tay cán thích, đối với Thủy Tôn chính là toàn lực vừa bổ, có thể thấy rõ ràng, theo cán thích huy động quỹ tích, vẫn lạc chi mộ không gian đều bị kéo lên một đạo đen kịt khe hở. Mang theo vô cùng lực đạo, trực tiếp chém vào Thủy Tôn giao nhau ngăn tại trước người trên hai tay. Rồi sau đó chợt nghe đến một tiếng thanh thúy tiếng răng rắc, Thủy Tôn trước người tấm chắn vòng bảo hộ trực tiếp vỡ vụn, sau đó cán thích liền dữ dội đem Thủy Tôn bổ đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Thủy Tôn vạn huyết kích đã ở Hình Thiên sau lưng tha một vòng, do trái hướng phải liền chứng kiến huyết quang lóe lên, Hình Thiên bị vạn huyết kích chặn ngang mà chém. Theo sát Thủy Tôn, Hình Thiên cũng rơi xuống đã đến trên mặt đất. Hai người chiến đấu, kỳ thật là mấy cái ngay lập tức cũng đã xong. Kết quả như vậy, tựa hồ cũng sớm đã ngờ tới lại tựa hồ hoàn toàn thật không ngờ. Ngờ tới, là Hình Thiên thất bại, không nghĩ tới, là Hình Thiên cường đại sức chiến đấu. Vừa rồi một kích cuối cùng, Hình Thiên bộc phát lực công kích đã vượt qua tất cả mọi người đoán trước, kể cả Thủy Tôn. Đặc biệt là Hình Thiên công kích bộc phát kịp kia đột nhiên, trước một khắc đã trọng thương sắp chết, hạ xuống một khắc lại đột nhiên bộc phát. Cái này, chính là Hình Thiên thiên phú năng lực, chính thức trên ý nghĩa gặp mạnh tức thì mạnh mẽ. Hình Thiên thiên phú năng lực giải đọc đi ra, chính là chỉ cần hắn bị thương, hội căn cứ hắn bị thương trình độ làm cho mình thực lực đạt được bất đồng trình độ gia tăng. Lúc trước lần thứ nhất bị thương, để cho tốc độ của hắn bạo tăng gấp 2, lần thứ 2 bị thương, thực lực của hắn bạo tăng 4 lần. Lần thứ 3 bị thương, thực lực bạo tăng 8 lần, cũng chính là tại cái đó thời điểm hắn đánh nát Thủy Tôn tấm chắn vòng bảo hộ. Mà ở Thủy Tôn khí thế thú đầu cắn nuốt Hình Thiên, sau đó vạn huyết kích xuyên thủng bộ ngực của hắn về sau. Bởi vì nhận được đủ để uy hiếp tánh mạng để cho hắn thuận tiện gần chết tổn thương, Hình Thiên sức chiến đấu, bạo tăng 16 lần, nhưng là, cũng chỉ có sức một mình, một kích về sau sẽ khôi phục nguyên dạng, đây cũng là hắn lần thứ 3 công kích về sau Thủy Tôn cho là hắn đã mất đi sức chiến đấu quan hệ. Sử dụng cường đại như vậy năng lực, cũng không phải là không cái giá lớn, cái kia chính là cần hắn thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa. Sinh mệnh chi hỏa này đây sinh mệnh lực làm nguyên, thông qua kịch liệt thiêu đốt để kích thích nào đó năng lực. Sinh mệnh chi hỏa dập tắt, người cũng liền đã chết. Ở năm đó, Hình Thiên bởi vì Si Vu bị hoàng đế giết chết, dưới sự phẫn nộ, một người, một chút búa trực tiếp giết thiên đình, hoàng đế thấy thế, cầm trong tay hiên viên kiếm tới đại chiến. Hai người đại chiến mấy ngày, thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang, một mực ở thiên đình giết Thường Dương Sơn khu vực, sau Hình Thiên rốt cục không địch lại, bị hoàng đế một kiếm chém tới đầu lâu, thế nhưng là đúng lúc này, Hình Thiên thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, đúng lúc này thiên phú của hắn thần thông bị kích phát. Đầu lâu bị chảm nhưng không chết, cùng sử dụng hai nhũ làm hai mắt, tác dụng rốn làm miệng do đó phục sinh. Cho nên, Hình Thiên, chính là vì chiến đấu mà sinh, hắn không sợ chết, duy nhất e ngại, nếu không có địch nhân. Hình thiên cái tên này ý tứ chính là thiên người, điên cũng, hình người, lục cũng. Thiên chính là thiên đế, hình thiên liền tỏ vẻ thể lục thiên đế dùng báo thù. Hình thiên vũ khí cán thích, nhưng thật ra là hai kiện binh khí, làm, vi thuẫn, thích, thị uy búa. Cho nên thường xuyên hội xưng là hình thiên phủ lá chắn. Trong sách đem cán thích coi là búa, lá chắn tức thì tên là hình thiên lá chắn, do gió chú thích. Chương 782, tia hy vọng thắng lợi. Bị vạn huyết kích chém ngang lưng hình thiên, ở vừa mới rơi xuống đến trên mặt đất thời điểm, tự chết rồi. Căn bản là chưa kịp để cho bất luận kẻ nào cứu hắn, sinh mệnh chi hỏa triệt để dập tắt, cho dù Diệp Tử đến cỡ nào khổng lồ sinh mệnh lực, cũng không cách nào cứu sống hình thiên. Tựu như cùng một cái không nắm chắc, không biết trước vạc nước, ngươi là điền bất mãn. Hình thiên thi thể trùng trùng điệp điệp quăng xuống đất, cán thích cùng hình thiên lá chắn, phân biệt rơi vào hắn hai bên. Có lẽ, đây đối với hình thiên mà nói, là kết cục tốt nhất tuy nhiên bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Nhưng dù sao một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ sao, tại cái khác người tất cả đều từng cái chết trận về sau, cũng chỉ thừa một mình hắn, còn sống, đã không có qua lớn ý nghĩa. Có thể dùng loại phương thức này chết ở chỗ này, hẳn là hình thiên đã sớm nghĩ kỹ. Hôm nay, hắn cũng coi như tâm nguyện được đền bù, chỉ bất quá hắn chết kiểu này, có chút không đẹp, ở cuối cùng, liền cái toàn thây đều không có. Đương nhiên, cho dù Thủy Tôn không đưa hắn chém ngang lưng, hắn như cũng không toàn thây, dù sao đầu lâu của hắn vẫn còn Thường Dương Sơn bên dưới đâu. Tất cả mọi người im lặng, tại đây cuối cùng trong chiến đấu, tựa hồ tất cả mọi người ưa thích loại này một đấu một phương thức chiến đấu. Linh Huy Ngưỡng là như thế, Tôn Ngộ Không là như thế, Hình Thiên cũng là như thế. Tựa hồ đối với những người này mà nói, đây là bọn hắn duy nhất có thể dùng nhận đồng phương thức chiến đấu. Hình Thiên chết, để cho một loại bi ai trộn lẫn tâm tình bắt đầu ở mọi người tầm đó lan tràn. Đúng lúc này, xa xa một chỗ hố to ở bên trong, bỗng nhiên truyền đến một người kịch liệt tiếng ho khan, thanh âm kia, là Thủy Tôn. Sau đó liền chứng kiến Thủy Tôn một thân là đất ở đằng kia bị hắn ném ra đến bên trong hố to, bò lên đi ra. Lúc này Thủy Tôn, không còn có lúc trước cái loại này đại chiến về sau góc áo ngẫu nhiên bất loạn thong dong. Hắn ba lần vòng bảo hộ, đã toàn bộ bị. Kỳ thật nói thật ra, Thủy Tôn vòng bảo hộ, cũng không phải cao cỡ nào rõ ràng ra tay đoạt, duy nhất ưu điểm chính là lực phòng ngự rất cao. Nếu như công kích của ngươi không thể vượt qua vòng bảo hộ kia phòng ngự, vô luận ngươi là tác dụng cái gì công kích, rơi xuống Thủy Tôn trên người, đều là phí công. Thế nhưng là một khi công kích của ngươi vượt qua vòng bảo hộ phòng ngự giới hạn giá trị, cái kia hộ thuẫn cũng liền không đáng giá nhắc tới. Cho nên, Thủy Tôn cuối cùng hai tầng vòng bảo hộ, bị hình thiên tác dụng càng thêm công kích, phá hủy. Lại ho khan vài tiếng, Thủy Tôn đã leo ra hố to. Ngay tại hắn bỏ ra tới lập tức, một trái một phải hai đạo nhân ảnh dùng Thủy Tôn làm giao điểm lập tức chợt lóe lên. Thủy Tôn thân hình liền sáng ngời, đã tránh khỏi cái kia hai đạo nhân ảnh. Cái kia hai đạo nhân ảnh giao thoa mà qua sau đó rơi xuống đất, đúng là Xích Quân trong tay Tử Lăng cùng chấp pháp giả thủ lĩnh. Ở hình thiên sau khi chết, Tử Lăng cùng Tuần Thiên giả trước tiên liền triển khai. Chiến đấu mới vừa rồi, hai người bọn họ không nhúng tay, đó là cho một cái chiến sĩ cuối cùng tôn trọng. Mà bây giờ hai người bọn họ liên thủ công kích, là đứng đấy cái vũ trụ này góc độ, mà không phải cá nhân. Vốn chi bác kế hoạch, tiếp tục lúc trước dùng suy yếu thế tôn làm chủ chiến đấu kế hoạch, thế nhưng là ở hình thiên chết trận về sau, tất cả mọi người sớm đã là trong cơn giận dữ nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù hắn đám bọn chúng nội tâm đối với Thủy Tôn như cũ tồn tại sợ hãi, nhưng khi sợ hãi tích lũy tới trình độ nhất định về sau, liền biến thành ý chí chiến đấu. Mà trước hết bộc phát, hay là Tử Lăng cùng Tuần Thiên giả, hai người ở động thủ lúc trước cũng không có bất luận cái gì trao đổi, thế nhưng là vừa rồi công kích hai người không có ảnh hưởng chút nào đến đối phương. Tử Lăng vừa mới rơi xuống đất, đã ở trong chốc lát nhanh chóng chuyển thân lần nữa hướng phía Thủy Tôn vào tới. Mà Tuần Thiên giả, thân hình chấp liên tục, thế nhưng là hắn không phóng tới Thủy Tôn, mà là xông về Tử Lăng. Rất nhanh, Tuần Thiên giả cũng đã vào tới Tử Lăng sau lưng, hai người thân hình, vậy mà dần dần, đến cuối cùng căn bản là rốt cuộc nhìn không thấy Tuần Thiên giả thân hình. Thủy Tôn trên người có rất nhiều địa điểm đều bị tổn thương. Bất quá nặng nhất tổn thương hay là hắn hai tay cánh tay. Bị cán thích trực tiếp trúng mục tiêu, hai tay cánh tay đã nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, không trực tiếp bị chém đứt đây đã là Thủy Tôn thân thể lực phòng ngự cường hãn. Hai tay cánh tay hoàn toàn gãy xương, hai tay cũng liền cơ bản phế bỏ. Cho nên bây giờ Thủy Tôn, thực lực đã bị suy yếu rất nhiều. Nhìn Tử Lăng nhớ hắn điên cuồng xông mà đến, Thủy Tôn hít sâu một hơi, chân trái mũi chân nhất câu. Vạn huyết kích đã bị hắn câu đi lên, sau đó nhảy lên hung ác lực một đá, vạn huyết kích trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang xông về Tử Lăng. Tử Lăng phản ứng cực nhanh, đạn ấn, thất trọng đạn ấn đã đầy đủ để cho Tử Lăng tránh đi cái kia bay tới vạn huyết kích. Thế nhưng là ở Tử Lăng thân hình nhảy lên thật cao thời điểm, phía sau hắn Tuần Thiên Giả lại bị bại lộ đi ra. Thủy Tôn là quét mắt qua một cái cũng đã thấy được Tuần Thiên Giả trong mắt kinh ngạc, không đợi Thủy Tôn cười lạnh lên tiếng, lại chứng kiến ở đã trúng mục tiêu Tuần Thiên Giả lồng ngực về sau dĩ nhiên cũng liền như vậy chui vào Tuần Thiên Giả thân thể chính giữa, trong nháy mắt cũng đã biến mất không thấy. Thủy Tôn đã có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc, chính là chỗ này trong nháy mắt, Tử Lăng đã từ trên cao trực tiếp rơi xuống. Chỗ chống Lăng thân hình ở chỗ cao nhất rơi xuống thời điểm, có thể chứng kiến Tử Lăng tóc cùng làn da, bỗng nhiên bắt đầu trở nên đỏ thẫm, cái loại này màu đỏ, cực kỳ thuần túy, không một tia những thứ khác nhan sắc, thế nhưng là cái loại này màu đỏ, không phải là huyết hồng cũng không phải hỏa diễm nhan sắc, chứng kiến cái này một xóa sạch màu đỏ từ trên trời giáng xuống, cảm giác càng giống là một vì sao rơi. Thủy Tôn hai tay thôi phí, mà vạn huyết kích lại bị Tuần Thiên Giả cho thu vào cái nào đó thời gian, cho nên Thủy Tôn lúc này nếu như không muốn chết, vậy hắn chỉ có một phương pháp, liền tránh né. Trên thực tế Thủy Tôn cũng xác thực bắt đầu tránh né. Thế nhưng là từ trên cao rơi xuống công kích, ngoại trừ có thể cho công kích uy lực bởi vì trọng lực mà gia tăng bên ngoài, lớn nhất chỗ tốt chính là có thể thấy rõ ràng phía dưới người tất cả động tác, bất luận người kia hướng về phương hướng nào tránh né, Tử Lăng cũng có thể lập tức biến hóa mục tiêu cho cùng rất chính xác đả kích. Rất nhanh, Tử Lăng đã rơi xuống đến khoảng cách mặt đất chỉ có 100 mét không được độ cao. Đúng lúc này, Tử Lăng bỗng nhiên cong lên tay phải của hắn, liền chứng kiến khi hắn về phía sau co lên tay phải ra tay khuỷu tay đằng sau, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thập phần trường, màu đỏ thắm hoa mỹ đuôi lửa, cảm giác thật giống như Tử Lăng sau lưng xuất hiện một cây màu đỏ thắm phượng hoàng lông đuôi, bất quá điều này hiển nhiên cùng phượng hoàng cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Cái kia thật dài màu đỏ thắm hào quang theo Tử Lăng tiếp tục rơi xuống, trên không trung để lại một đạo ngưng mà không tàn ánh sáng màu đỏ. Sau một khắc, Tử Lăng đã rơi xuống Thủy Tôn đỉnh đầu, tuy nhiên Thủy Tôn đã hết sức trốn tránh, thế nhưng là như cũ không tránh đi, Tử Lăng một quyền, đánh vào Thủy Tôn trên vai trái. Nếu như không phải cuối cùng một khắc Thủy Tôn kịp thời hướng phải di động nửa bước, lần này sẽ ở giữa Thủy Tôn đầu. Thế nhưng là Tử Lăng một quyền này đang rơi xuống Thủy Tôn vai trái lập tức, cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh, lúc này, Tử Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Thủy Tôn, nói một câu nói. Tử Lăng thanh âm cũng không lớn, không có ai nghe rõ Tử Lăng đến cùng nói gì đó, liền chứng kiến Tử Lăng nói dứt lời kế tiếp lập tức, cái kia bị Tử Lăng kéo tại sau lưng thật dài màu đỏ thắm ánh mắt xéo qua, trong chốc lát vậy mà co rút lại. Cái này rất giống là cái kia thật dài màu đỏ thắm hào quang bị Tử Lăng thân thể cho hấp thu, quá trình này hết sức nhanh, ngay tại màu đỏ thắm hào quang toàn bộ lùi về đã đến Tử Lăng cánh tay ở trong đồng sự, cái kia chống đỡ tại Thủy Tôn đầu vai nắm tay phải, âm âm nổ. Đây là một lần thập phần quỷ dị công kích. Nhìn qua Tử Lăng công kích cũng không phải tới từ ở hắn một quyền, quả đấm của hắn bất quá là một cái chất dẫn, chính thức tạo thành tổn thương, là cái kia kéo thật dài lại lập tức co rút lại sau đó ở Tử Lăng trên nắm tay về phía trước tạc liệt màu đỏ thắm hào quang. Thủy Tôn cả người dùng một loại vô cùng quái dị tư thế, cả người nằm trên đất. Cái kia nhìn qua cực kỳ giống bị cự chùy đem một tảng đá trực tiếp nện vào dưới mặt đất. Bất quá như vậy hình dung cũng không quá chuẩn xác, bởi vì Thủy Tôn gặp công kích, bất luận là tốc độ hay là lực đạo cũng đã đến một cái cực hạn, không cách nào hình dung tốc độ cùng công kích rơi vào Thủy Tôn trên người, để cho Thủy Tôn thân thể căn bản phản ứng không kịp nữa. Nói đúng là hắn vai trái bị cực lớn lực đánh vào chi hỗn tạp nện hướng phía dưới, thế nhưng là hắn vai phải còn bảo trì bất động ngạch tư thái, bởi vậy Thủy Tôn mới có thể dùng một cái vai trái kéo vai phải kỳ quái tư thế rơi đập trên mặt đất. Chương 783, chọn lựa. Hoàn thành một kích này về sau, Tử Lăng thân hình có chút hoảng hốt, bất quá lúc này hắn một thân màu đỏ thắm, ngoại nhân căn bản là nhìn không ra cái gì. Xích quân Tử Lăng, biết rõ lúc này mới chính thức minh bạch, xích quân hàm nghĩa. Trên người màu đỏ thắm hào quang chẳng những không có yếu bớt, hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Tử Lăng, cũng rốt cục liều mạng, lúc trước cùng Tuần Thiên Giả thời điểm chiến đấu, Tử Lăng cũng không có dùng ra toàn lực, trên thực tế Tuần Thiên Giả cũng không có. Thân hình chậm rãi bay xuống, màu đỏ thắm hào quang quay chung quanh ở Tử Lăng chung quanh, nhìn qua rất giống là mặc một thân màu đỏ thắm áo giáp. Mà phía sau hắn cũng nhiều một kiện do ánh sáng màu đỏ ngưng tụ thật dài áo choàng. Rơi xuống Thủy Tôn lại ném ra hố to bên cạnh, Tử Lăng cũng không có ngừng, vài bước bước ra đã lơ lửng tại cái kia hố to phía trên. Sau đó, Tử Lăng giơ lên cao hai tay của mình, liền chứng kiến khi hắn trên hai tay ánh sáng màu đỏ ngưng tụ, rồi sau đó lập tức kích xạ dựng lên. Cái kia ánh sáng màu đỏ theo Tử Lăng hai tay một mực hướng lên, trọn vẹn lên tới gần vạn mét không trung, mới rốt cục đình chỉ. Đồng thời, Tử Lăng khẽ quát một tiếng, xích vẫn kích, gấp 10 lần. Theo Tử Lăng thanh âm rơi xuống, cái kia lên cao đã đến vạn mét ánh sáng màu đỏ trong chớp mắt hạ xuống, Ngay tại hạ xuống đến Tử Lăng đỉnh đầu thời điểm, ở Tử Lăng dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái hình tròn pháp trận, cái này pháp trận phía trên đường vân phức tạp, hơn nữa cùng sở hữu 9 đầu trận tuyến, hình tròn pháp trận chính giữa, có một cái sâu sắc mạnh mẽ chữ. Mạnh mẽ ấn, cửu trọng, lại là quát khẽ một tiếng, vốn là kéo dài đi ra ngoài vạn mét cao ánh sáng màu đỏ, đã hạ xuống đã đến Tử Lăng trong cơ thể, sau đó lại thông qua Tử Lăng thân thể, khi hắn dưới chân lập tức bắn ra, hơn nữa còn là xuyên thấu qua này hình tròn pháp trận hướng về Tử Lăng dưới chân hố to oanh kích mà ra. Ở đằng kia ánh sáng màu đỏ lóe lên rồi biến mất về sau, tất cả mọi người cảm giác được đại địa một trận lay động, dùng Tử Lăng làm trung tâm, phụ cận vạn mét mặt đất cũng bắt đầu cổ động, giống như là dưới mặt đất có đồ vật gì đó sắp chui từ dưới đất lên mà ra. Mọi người thấy thế, vô cùng kinh hãi, đồng thời cũng lập tức bước ra trở ra, trong chớp mắt đã đẩy ra 2-3 vạn mét bên ngoài. Đúng lúc này, lui ra ngoài mọi người liền chứng kiến bọn hắn lúc trước chỗ địa điểm. Đại địa toàn bộ bị từng cổ một ánh sáng màu đỏ phá tan, cái kia từng đạo ánh sáng màu đỏ rất nhanh liền dung hợp đã trở thành một cây đường kính vạn mét màu đỏ thắm cột sáng. Cực lớn cột sáng phóng lên trời, một mực hướng lên, đem vẫn lạc chi mộ tối tăm mờ mịt bầu trời đều đánh ra một cái vạn mét đại động. Đồng thời, ở toàn bộ vẫn lạc chi mộ trong tất cả vong linh tất cả đều bắt đầu kêu rên, lập tức, từng đợt quỷ khóc truyền khắp nơi, chấn nhiếp nhân tâm cũng bắt đầu tan rã. Cái kia cột sáng rằng có đại khái sao cái hô hấp thời gian mới thời gian dần qua tiêu tán, cũng không có trong tưởng tượng kịch liệt nổ vang, chỉ có yên lặng yên diệt. Khi cột sáng hoàn toàn tiêu tán về sau, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cái kia đường kính vạn mét, sâu chỉ sợ có mấy vạn thước cực lớn hố sâu, thật lâu im lặng. Vừa rồi cái kia màu đỏ thắm cột sáng mặc dù không có trong tưởng tượng bạo tạc nổ tung, nhưng là ẩn chứa yên diệt chi lực lại đem trọn cái đại địa đều cho tan rã. Mọi người nhao nhao cùng nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Xích quân Tử Lăng, vậy mà khủng bố như vậy, tất cả bất luận là quen thuộc Tử Lăng hay là chưa quen thuộc, tất cả đều ở trong lòng sinh ra một loại tuyệt đối kinh hãi. Cho tới nay Tử Lăng chưa bao giờ triển lộ bất luận cái gì một tia loại này kinh khủng năng lực, liên tục xích quân người, kể cả nữ oa cùng Diệp Huyên cũng không biết Tử Lăng thực lực chân chánh. Thật không ngờ cường đại, híp mắt nhìn cái kia sâu không thấy đáy đại động, tuần thiên giả cũng là rung động liên tục, cái này là Tử Lăng che giấu sức mạnh ư. Đây chính là hắn xích linh lực cường đại ư. Mọi người đối mặt thật lâu, cuối cùng vẫn còn tuần thiên giả cùng thẩm phán giả mấy người phân phó vài câu về sau, thân hình lập lòe tầm đó. Đã dán chặt lấy cái kia đại động thành động, hướng về đáy động mà đi. Nhìn tuần thiên giả đi xuống, thần quốc liên minh cùng xích quân mấy người cũng kìm nén không được, thoáng thương nghị một phen về sau, có tất cả một nửa người cũng đi theo người tuần thiên giả đi hướng đại đáy động bộ phận. Bọn hắn phải đi xác nhận rõ kết quả, còn dư lại một nửa người thì là ở lại phía trên để phòng bất chắc. Diệp Tử cũng không có tiếp nữa, hắn và Ngưu Ma Vương tăng thêm chư bát giới đám người. Đang đem Tôn Ngộ Không bao bọc vây quanh, do đường Tam Tạng làm Tôn Ngộ Không trị hết. Hơn nữa dùng chính mình độ hóa chi lực gia tốc Tôn Ngộ Không đối với linh dược đan hấp thu. Thuốc kia linh đan tuy cường đại, có được người đần độn thịt xương trắng hiệu quả. Thế nhưng là bởi vì dược lực khổng lồ hơn nữa Tôn Ngộ Không hôn mê, chỉ có thể bị động hấp thu dược lực, cho nên nếu các loại Tôn Ngộ Không tự hành hấp thu không có 5 năm cũng phải 3 năm. Hiện tại, cũng không có nhiều thời giờ như vậy chậm rãi các loại, cho nên đành phải do đường Tam Tạng ra tay. Bởi vì Tôn Ngộ Không thương thế dần dần ổn định, Diễm Thần tình huống cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa Diệp Tử bất kể bất luận cái gì hậu quả làm Diễm Thần chuyển vận sinh mệnh lực, Diễm Thần tốc độ khôi phục thậm chí còn vượt qua Tôn Ngộ Không. Dù sao Tôn Ngộ Không là trực tiếp bị thương, mà hắn chỉ là bởi vì Hoàng Tuyền tạo hóa quả liên hệ quá liên quan đến mà thôi. Cho nên ở Tôn Ngộ Không như cũ lúc hôn mê, Diễm Thần đã tỉnh lại, tuy nhiên vẫn là hết sức suy yếu, chứng kiến Diễm Thần rốt cuộc tỉnh lại, Diệp Tử cùng Diệp Vô tất cả đều thở dài một hơi. Hầu tử, thế nào? Diễm Thần cố hết sức chuyển đầu nhìn mọi người chung quanh. Diệp Tử nhìn Diễm Thần nói, lúc trước ngươi không phải là không có ngất đi ư? Như thế nào chúng ta đến một lần ngươi liền choáng luôn? Hầu tử tình huống cùng ngươi không sai biệt lắm, do Tam Tạng sư phụ cho hầu tử trị liệu, không có gì đáng ngại. Chữ Diệp Tử bọn hắn mới xuất hiện thời điểm, Diễm Thần khi đó hay là thanh tỉnh, vẫn còn Ngưu Ma Vương đám người giới thiệu chính mình thời điểm chen lời miệng. Thế nhưng là về sau không biết vì cái gì hắn chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên càng thêm suy yếu sau đó liền hôn mê. Nghe được Tôn Ngộ Không tánh mạng không lo, Diễm Thần có chút buông lỏng. Mà ở lúc này, Tuần Thiên Giả đã rơi xuống cái kia đại động đáy động, nguyên gốc mảnh đen kịt đại động theo Tuần Thiên Giả trên tay tia sáng sáng lên, dần dần sáng ngời. Mà bắt đầu, ở hào quang tràn ngập toàn bộ đại động về sau, Tuần Thiên Giả lập tức liền thấy được ở khoảng cách hắn đại khái 2000-3000 thước địa điểm, có hai người. một cái trong đó nửa quỳ trên mặt đất, cái khác thì là đứng vững. Nhìn kỹ lại, có thể chứng kiến nửa quỳ là Thủy Tôn, mà đứng thẳng thì là Tử Lăng. Chỉ có điều lúc này Tử Lăng tựa hồ đã đến dầu hết đèn tắt trạng thái, sinh mệnh lực hết sức yếu ớt. Nhìn Tử Lăng, Tuần Thiên Giả cũng không có trước tiên đi qua cứu hắn, bây giờ Thủy Tôn cũng có thể nguyên khí đại thương, cho dù không gần chết nhưng là cũng không tốt đến đi đâu, theo hắn hỗn loạn khí tức cùng trên người khắp nơi đều là máu tươi có thể phán đoán. Mà Tử Lăng càng là dầu hết đèn tắt, bất luận Tuần Thiên Giả là lựa chọn công kích Thủy Tôn hay là Tử Lăng, chỉ cần hắn ra tay, cái kia nhất định có thể đánh chết một cái. Giết Thủy Tôn, vậy hắn Tuần Thiên Giả liền trở thành tiêu diệt ác ma anh hùng, có thể đạt được vô số chỗ tốt cùng lợi ích. Nếu như hắn lựa chọn giết Tử Lăng, vậy cũng không có gì không đúng. Tuy nhiên chấp pháp giả cùng Xích Quân tạm thời liên hợp, thế nhưng là cái này dù sao cũng là tạm thời. Cho dù ở Hình Thiên trong miệng Tuần Thiên Giả biết rất nhiều sự tình, cũng biết chấp pháp giả cùng Xích Quân hiểu lầm, nhưng là dù sao đối với chỉ nhiều năm như vậy, hắn và Tử Lăng tầm đó, cũng sớm đã là thế như nước lửa, cái đó và Xích Quân cùng với chấp pháp giả không có sao, là hắn và Tử Lăng ở giữa ân oán. Ở thấy được Tử Lăng cái kia che giấu sức mạnh về sau, Tuần Thiên Giả đối với Tử Lăng kiêng kỵ, đã nghiêm trọng đã đến một cái tương đối tình trạng, cho nên hiện tại, chỉ sợ là hắn đời này một lần duy nhất, có thể không tốn sức chút nào hơn nữa thiết thực giết chết Tử Lăng cơ hội. Thế nhưng là, Tuần Thiên Giả cũng không có lập tức ra tay, hắn do dự. Nhìn đỉnh đầu nhanh chóng rơi xuống những người khác, Tuần Thiên Giả biết rõ hắn chỉ sợ chỉ có một kích cơ hội, một kích này, đến cùng lựa chọn Tử Lăng hay là Thủy Tôn. Bất đồng lựa chọn, có lẽ sẽ mang đến hoàn toàn khác nhau hậu quả. Bất quá, Tuần Thiên Giả ra tay, hay là triển khai. Khi hắn đầu ngón tay, bỗng nhiên bắt đầu có một chút hắc quang ngưng tụ, cái kia hắc quang rất nhỏ, chỉ có cây kim đại, thế nhưng là theo màu đen kia quang điểm xuất hiện, Tuần Thiên Giả chỗ đứng lập địa điểm cũng bắt đầu sụp xuống, bất quá cũng không có sụp xuống quá nhiều khoảng cách tựu đình chỉ. Nhìn đầu ngón tay hắc quang, Tuần Thiên Giả cái trán cùng chóp mũi đã bắt đầu thấm suốt mồ hôi nước, rất rõ ràng, cái này nhìn qua chỉ có cây kim lớn nhỏ màu đen quang điểm cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Rất nhanh, khi màu đen kia quang điểm ngưng tụ đã đến đậu nành hạt lớn nhỏ thời điểm, Tuần Thiên Giả ánh mắt ngưng trọng hít sâu một hơi, sau đó nhắm ngay cái kia vừa đứng một quỳ hai người một cái trong đó, cong ngón búng ra, liền chứng kiến màu đen kia quang điểm dùng một cái cũng không phải rất nhanh tốc độ, một người ngực, sau đó hắc quang lập tức mở rộng, đem đụng chạm lấy hết thảy, lập tức thôn vệ không còn. Lúc này, sau đó chạy tới Thần Quốc Liên Minh đám người cũng nhao nhao đi đến, nhưng khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, màu đen kia quang điểm đã biến mất. Bọn hắn sau đó liền chứng kiến, một cỗ thi thể, bịch một tiếng, ngã trên mặt đất, toàn bộ lồng ngực đã thành một cái trống rỗng. Người, đã chết không thể chết lại, nhìn đây hết thảy, tất cả số người tất cả đều sửng sốt, không biết nên làm ra phản ứng gì. Chương 784, bất tử, Tuần Thiên Giả màu đen quang điểm, chúng mục tiêu, là Thủy Tôn. Cuối cùng, Tuần Thiên Giả hay là lựa chọn Thủy Tôn, tuy nhiên hắn đối với Tử Lăng ân oán đã sâu đậm. Thế nhưng là hắn còn không có bị ân oán làm cho hôn mê ý nghĩ. Tử Lăng cơ hồ là dùng tánh mạng đổi lấy tuyệt hảo cơ hội, hắn làm sao sẽ cứ như vậy lãng phí. Đồng thời, Tuần Thiên Giả cao ngạo cùng tự tôn, cũng làm cho Tuần Thiên Giả khinh thường tại loại này sau lưng đánh lén ra tay đoạn. Cho dù hắn đã giết Tử Lăng, chỉ sợ hắn ở về sau trong 5 tháng, cũng sẽ không tha thứ chính mình. Điểm trọng yếu nhất, hắn không biết là Tử Lăng hội chết như vậy đi. Tử Lăng chết kiểu này, chỉ có một. Cái kia chính là bị thân thủ của hắn giết chết. Vừa rồi cầm đen kịt quang điểm là Tuần Thiên Giả có khả năng phát ra công kích mạnh nhất. Màu đen kia quang điểm là bị Tuần Thiên Giả áp xúc đến một loại cực hạn lỗ đen, nhưng lại không chỉ là một cái. Vô số lỗ đen thông qua Tuần Thiên Giả vô thượng thần thông bị dung hợp sau đó áp xúc. Tác dụng loại phương pháp này giết chết Thủy Tôn, chỉ sợ là đối với Thủy Tôn lớn nhất châm chọc a. Bởi vì những cái lỗ đen chính là Thủy Tôn cái vũ trụ kia người muốn vào nhập phương này vũ trụ mà mở ra không gian đường hầm, chỉ có điều bởi vì này những người này thực lực không đủ, cho nên toàn bộ dùng thất bại chấm dứt, mà thất bại không gian đường hầm cuối cùng sẽ trở thành lỗ đen. Lỗ đen chỗ liên thông, tất cả đều là một ít cực độ quỷ dị lại kinh khủng vũ trụ, nhưng là người nhưng không cách nào thông qua lỗ đen tiến hành hai cái vũ trụ di động, tất cả lỗ đen chỉ biết đem phương này vũ trụ vật chất càng không ngừng hấp hướng những cái không biết tên trong vũ trụ. Xuống nhân chung, bao gồm Lạc Trần, Thiên Thương đám người, còn có Hắc Khôi cùng với Chi Bắc. Nhìn đã ngã trên mặt đất đã mất đi tất cả tánh mạng đặc thù Thủy Tôn thi thể, tất cả mọi người tâm lý đều dâng lên từng đợt không chân thật cảm giác. Cường đại như Thủy Tôn, nam cứ như vậy bị giết chết. Cứ như vậy thất bại, chiến đấu, cứ như vậy đã xong. Hầu như tất cả mọi người không dám tin, Thủy Tôn vậy mà thật sự bị giết chết. Tuy nhiên trong nội tâm tất cả đều không thể tin được, thế nhưng là sự thật trước mắt lại hướng tất cả mọi người chứng minh. Thủy Tôn thật đã chết rồi, nếu như các ngươi lại ngẩn người, Tử Lăng, không hy vọng. Tuần Thiên Giả phát ra vừa rồi một kích kia về sau, thân thể cũng hết sức suy yếu, một kích kia rút sạch hắn đại bộ phận thể lực cùng linh lực. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhìn Tử Lăng, Tuần Thiên Giả lạnh lùng nói. Xích Quân trong Xích Long cùng Xích Quỷ cũng đi theo ra rồi, nghe được Tuần Thiên Giả nhắc nhở lập tức liền phản ứng tới đây, vội vàng chạy mau vài bước đã đến Tử Lăng bên người, hai người một trái một phải đem Tử Lăng chống bắt đầu, cùng Chi Bác đám người chào hỏi liền trực tiếp bay lên trời. Tử Lăng hiện tại cần có nhất là trị liệu, bằng không thì thật sự sẽ chết. Các loại Xích Long cùng Xích Quỷ hai người ly khai, Tuần Thiên Giả mới rốt cục đưa ánh mắt một lần nữa rơi xuống Thủy Tôn trên thi thể. Không hề ngoài ý muốn, Thủy Tôn đã triệt để tử vong, đối với cái này một điểm, Tuần Thiên Giả kỳ thật cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, bởi vì hắn vừa rồi một kích kia uy lực, hắn biết rõ, nhìn qua tựa hồ uy lực quá bình thường, thế nhưng là lực phá hoại tuyệt đối cùng Tử Lăng một kích kia tương xứng. Chỉ có điều Tuần Thiên Giả vì không sợ hãi thế giật mình tục, đem tất cả lực phá hoại toàn bộ tập trung đến một điểm mà thôi. Những người còn lại lúc này thời điểm cũng đều phản ứng tới đây, cho dù vẫn có loại như rơi trong mộng cảm giác. Thế nhưng là Thủy Tôn thi thể là ở chỗ này. Lạc Trần cùng Thiên Thương hai người liếc nhau, giúp nhau nhẹ gật đầu, sau đó Lạc Trần xuất ra thừa ảnh hàm quang, nắm chặt trong tay, cùng Giác Loạn một trái một phải cẩn thận hướng về Thủy Tôn thi thể nhích tới gần đi qua. Những người còn lại cũng đều không khỏi khẩn trương lên, nếu như Thủy Tôn thật đã chết rồi, cái kia hết thảy, tựa hồ cũng đã xong. Chỉ có Chi Bắc, nhìn Thủy Tôn thi thể, chau mày, ở Vẫn Lạc Chi mộ bên kia, Diệt Thế Cửu Đầu Xà vốn đang tại một chỗ trong đầm sâu cùng một cái hoa ban đại mãng nhàn nhã đùa giỡn nước. Bỗng nhiên liền, Diệt Thế Cửu Đầu Xà thân thể cứng đờ. Sau đó chín cái đầu rắn toàn bộ chuyển hướng về phía cùng một cái mục tiêu, sừng suốt nửa ngày, Diệt Thế Cửu Đầu Xà bỗng nhiên ngửa mặt lên trời bi thương. Bi thương âm thanh cũng không có tiếp tục quá lâu, chín cái đầu rắn như là đồng thời nghĩ tới điều gì, lập tức loạn cả một đoàn, có phía bên trái có hướng phải, thậm chí còn có một cái đầu rắn hướng về đáy nước chui đi qua. Bất quá hỗn loạn cũng không có tiếp tục quá lâu, liền toàn bộ thay đổi đã đến cùng một cái mục tiêu. Sau đó thân rắn bãi xuống đã phóng lên trời, chỉ để lại trong đầm nước hoa ban đại mãng không biết xảy ra chuyện gì. Diệt Thế Cửu Đầu Xà hấp thu vận mệnh chi lực, hắn đã có thể tối tăm đang lúc cảm nhận được hắn chú ý tới người vận mệnh. Trước đây, hắn đem chính mình đại bộ phận lực chú ý, đặt ở ba người trên người. Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng cùng Tiểu Hầu Tử. Cái này Tiểu Hầu Tử, cũng không phải Thông Bối Viên Hầu Viên Tất Tử, mà là Vẫn Lạc Chi Mộ Tiểu Hầu Tử, cũng chính là Thủy Tôn lớn nhất cái kia một bộ phận linh. Ngay tại vừa rồi, hắn chợt thấy Hạ Phổ Hầu Tử vận mệnh đã xảy ra kịch liệt biến hóa, loại biến hóa này, đối với Tôn Ngộ Không mà nói, là cực kỳ bất lợi. Lại trở lại cùng Thủy Tôn chiến trường, cái kia vạn mét hố to chính giữa, Lạc Trần đã cùng Thiên Thương đi tới Thủy Tôn bên cạnh thi thể, khẩn trương nuốt nước bọt, Lạc Trần cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm người xuống, nói chuyện đàm phán Thủy Tôn trên cổ mạch đập. Xác thực đã không có nhảy lên, lại kiểm tra một chút Thủy Tôn trong cơ thể sinh mệnh lực, đích đích xác xác đã tiêu hao không còn. Lạc Trần nhẹ nhàng thở ra, nhìn Thiên Thương liếc, nhẹ gật đầu. Đã xác nhận không thể nghi ngờ, Thủy Tôn, thật đã chết rồi. Lạc Trần cùng Thiên Thương đứng người lên, vừa mới chuyển qua thân không đợi phóng ra một bước, bỗng nhiên, Lạc Trần trong lòng giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Thiên Thương, liền chứng kiến Thiên Thương lồng ngực chỗ, một cái tràn đầy máu tươi cùng nội tạng ra tay, cũng thành trường, đã xuyên qua Thiên Thương thân thể. Mà ở Thiên Thương sau lưng, đứng đấy một người. Khi nhìn rõ này người này hình dạng trong nháy mắt, Lạc Trần chỉ cho là chính mình gặp được quỷ. Bởi vì hắn thấy được Thủy Tôn vậy mà lông tóc không tổn hao gì lại đứng lên, lồng ngực đại động đã không thấy, nhưng là quần áo hay là rách dưới. Vạn yêu phá thiên quyết, tan vỡ chi trảm, âm trầm thanh âm, ở Thủy Tôn trong miệng vang lên. Lạc Trần trong lòng kinh hãi, thế nhưng là thân thể của hắn, đã khi hắn ý thức kịp phản ứng lúc trước làm ra phản ứng. Không trốn, cũng không có đi. Mà là nhắc tới trong tay thừa ảnh hàm quang, lập tức giơ lên cao tại đỉnh, sau đó cả người nhảy lên thật cao, khi hắn nhảy đến trăm thước cao thời điểm, trong tay thừa ảnh hàm quang lập tức chém xuống. Dung quang pháp kiếm, chém giết, một tiếng ở yết hầu ở chỗ sâu trong gào thét ra gào thét, Lạc Trần toàn thân linh lực lập tức ngưng tụ tại thừa ảnh hàm quang phía trên, sau đó, kiếm trong tay hắn biến mất, thay vào đó thì là một thanh dày mấy chục mét cự sao kiếm. Một chiêu này, Lạc Trần từng tại cùng Tôn Ngộ Không thời điểm chiến đấu dùng qua. Chỉ có điều khi đó cùng hiện tại hoàn toàn vô pháp so sánh. Cực lớn pháp kiếm, mang theo Lạc Trần phẫn nộ, đột nhiên đánh xuống. Thế nhưng là cái kia Thủy Tôn, là ngẩng đầu hờ hững nhìn cái kia pháp kiếm, tầm mắt ở bên trong ngoại trừ khinh miệt, không có bất kỳ những thứ khác tâm tình. Đưa tay, hóa thành kiếm chỉ vào cái kia rơi xuống pháp kiếm, quát, phong thiên ấn, giam cầm. Lời vừa ra khỏi miệng, liền chứng kiến cái kia đã đánh xuống pháp kiếm lập tức bất động, mặc cho Lạc Trần như thế nào dùng sức, đều không thể lại chém rụng mảy may. Hừ lạnh một tiếng, Thủy Tôn lại nói, cửu đầu diệt thế quyết, diệt thế long chảo. Theo Thủy Tôn thanh âm, ở Thủy Tôn trên người bỗng nhiên xuất hiện nhảy dựng 7-8 mét trường diệt thế cửu đầu xà hư ảnh, cái kia diệt thế cửu đầu xà xuất hiện về sau lập tức quấn lên Thủy Tôn tay phải. Khi cả đầu diệt thế cửu đầu xà toàn bộ thu nhỏ lại hơn nữa quấn quanh tại Thủy Tôn tay phải thời điểm, Thủy Tôn thân hình đột nhiên biến mất, tái xuất hiện lúc sau đã là cái kia đình chỉ ở giữa không trung pháp kiếm trên không, hiện thân về sau, Thủy Tôn đã hóa thành long chảo tay phải ngang nhiên đập rơi, trực tiếp vỗ vào pháp kiếm ngay phía trên, hơn nữa còn là mũi kiếm hơi nghiêng. Sau đó ở Lạc Trần kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia pháp kiếm ở Thủy Tôn long chảo bắt lấy địa điểm, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Lạc Trần nội tâm kinh hãi, vậy mà bằng vào một chảo, liền nát hắn pháp kiếm, Thủy Tôn thật sự cường đại như vậy sao? Nhưng khi nhìn hắn và Tử Lăng đám người chiến đấu, tựa hồ cũng không như thế nào. Ngay tại Lạc Trần nội tâm khiếp sợ thời điểm, Thủy Tôn dưới chân khẽ động, đã hướng về Lạc Trần vào tới, mà Lạc Trần tựa hồ còn không có đang khiếp sợ chính giữa kịp phản ứng. Ngay tại Thủy Tôn sắp vào tới Lạc Trần trước người thời điểm, bỗng nhiên vô số đạo công kích tất cả đều tại mặt bên, đã trúng mục tiêu Thủy Tôn. Đây là đi theo tuần thiên giả xuống tất cả liên thủ đánh ra công kích, trực tiếp sẽ đem Thủy Tôn đánh tới hơi nghiêng trên vách động. Thế nhưng là tất cả mọi người biết rõ, công kích này đối với Thủy Tôn mà nói, tựa hồ cũng không phải cỡ nào trầm trọng, bởi vì Thủy Tôn khí tức đều không có bất luận cái gì chấn động. Nhanh, tất cả mọi người lập tức đi lên, người này không phải Thủy Tôn. Chi Bác nhìn trong tay đã lần nữa đã nứt ra một đạo vết rách khuy thiên linh quy cóng, hướng tất cả mọi người hét lớn. Chương 785, yêu linh đồ tái xuất. Không phải Thủy Tôn, cái kia thì là ai? Chi Bác mà nói, lại đã ngọn nguồn là có ý gì? Người kia không phải Thủy Tôn, nói là vừa rồi chết mà phục sinh người không phải Thủy Tôn, hay là nói người này, một mực cũng không phải là Thủy Tôn. Nếu như là người phía trước, cái này chết mà phục sinh người là ai? Cương thì sao? Cái kia nếu như là người kia, tình hình như vậy đã quỷ dị không cách nào suy tư. Bất quá sự thật cũng không có cho mọi người suy nghĩ thời gian, ngay tại Chi Bắc lớn tiếng hô lên về sau, cái kia Thủy Tôn tựa hồ là đột nhiên chú ý tới Chi Bắc, vậy mà trực tiếp vượt qua không biết sống chết thiên thương cùng nửa quỳ trên mặt đất Lạc Trần, tả hữu qua lại lập lòe tầm đó đã xông về Chi Bắc. Chi Bắc nội tâm cả kinh, không cần suy nghĩ lập tức hướng lên điên cuồng phi, những người còn lại chứng kiến Chi Bắc như thế liều lĩnh trốn chạy để khỏi chết. Rốt cuộc bất chấp bất luận cái gì, theo sát lấy Chi Bắc liền hướng phía trên bỏ chạy. Đi ngang qua Chi Bắc bên người thời điểm, trong đó hai người một trái một phải dựng lên Chi Bắc chính là một trận điên cuồng phi. Bay lên bọn hắn chợt phát hiện Thủy Tôn tựa hồ cũng không có truy tới đây, nhìn lại chứng kiến Thủy Tôn vậy mà thật không có truy tới đây, ở Thủy Tôn trước người, Tuần Thiên Giả phụ bắt tay vào làm, ngăn ở Thủy Tôn phía trước. Kỳ thật dựa theo Tuần Thiên Giả trước kia cá tính, hắn là căn bản sẽ không để ý tới những người này chết sống. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng mà làm những thứ này cùng hắn không có gì quan hệ người chắn Thủy Tôn trước người, nói không rõ đây là một loại cái dạng gì cảm giác, hoặc là nói, Thủy Tôn thuần túy chỉ là vì không bị Tử Lăng so đi xuống đi, dù sao Tử Lăng một người đem Thủy Tôn trọng thương. Nếu như Tử Lăng có thể làm được sự tình, vậy hắn Tuần Thiên Giả không có lý do gì làm không được. Nhìn trước người Thủy Tôn, Tuần Thiên Giả cũng cảm nhận được một ít không đúng. Cùng lúc trước so sánh với, bây giờ Thủy Tôn làm cho người ta cảm giác, thiếu đi cái kia phần thong dong bình tĩnh càng nhiều một ít điên cuồng cùng khát máu, không chỉ có như thế, hiện tại Thủy Tôn trong ánh mắt, chỉ có nồng đậm sát ý. Tựa hồ đã biến thành một đầu chỉ biết là giết chóc dã thú. Đây là một loại rất kỳ quái biến hóa, hồi tưởng vừa rồi Chi Bắc mà nói, Tuần Thiên Giả tựa hồ đã biết một ít gì. Nhưng lại không cách nào khẳng định, cho nên, hắn hiện tại cần chứng minh rõ, người này, đến cùng phải hay không như hắn suy nghĩ như vậy. Thế nhưng là không đợi Tuần Thiên Giả mở miệng, Thủy Tôn chợt nói, tránh ra, ta, không muốn, cùng ngươi đánh. Ta muốn giết, thần quốc liên minh, thanh âm có chút khàn giọng, cùng lúc trước thanh âm hoàn toàn bất đồng. Tuần Thiên Giả cũng không có nhiều ít ngoại lệ, lạnh nhạt nhìn Thủy Tôn, nói, Linh Uy Ngưỡng đã chết, không có ai hội thủ hộ tộc nhân của ngươi. Tuần Thiên Giả lời này vừa ra, Thủy Tôn quý nhân đã có phản ứng, biểu hiện sững sờ, lập tức Thủy Tôn tâm tình mà bắt đầu kích động, tác dụng một loại càng thêm thanh âm khàn khàn nói, không có khả năng. Linh Uy Ngưỡng sẽ không chết, không có khả năng. Ngươi, tránh ra, ta muốn giết, thần quốc liên minh, ngoại trừ khàn khàn bên ngoài. Thủy Tôn trong thanh âm còn có mãnh liệt vội vàng. Kể từ đó, Tuần Thiên Giả đã có thể khẳng định, người này xác thực như là Chi Bắc theo như lời chính mình suy nghĩ, khẳng định cũng không phải là Thủy Tôn, mà là yêu linh đồ. chính là Linh Huy ngưỡng vạn yêu quốc yêu linh đồ, lúc trước cùng thần quốc liên quân đại chiến, dùng thế sét đánh lôi đình giết chết thần quốc liên quân mấy người, cho bọn hắn mang đến một chút cũng không có tấn kinh khủng yêu linh đồ. Vốn là nhục thể của hắn đã bị thủy tôn chỗ đoạt, ý thức hoàn toàn bị phong ấn. Nhưng là bây giờ, yêu linh đồ ý thức vậy mà một lần nữa chiếm cứ thân thể. Hơn nữa hắn vốn là đã tử vong thân thể cũng một lần nữa phục sinh. Loại tình huống này, có hai loại khả năng. Một loại là thủy tôn vừa mới bị tuần thiên giả giết chết, hơn nữa thủy tôn linh hồn cũng tiêu tán, vì vậy yêu linh đồ ý thức một lần nữa được phóng thích, ở nắm trong tay nhục thể của mình về sau, lúc trước hắn đã từng phát động qua hoàng tuyền luân hồi bí quyết cũng một lần nữa khôi phục, ở hoàng tuyền luân hồi bí quyết luân hồi chi lực dưới tác dụng, vốn đã bị chết yêu linh đồ, phục sinh. Một loại khác khả năng chính là yêu linh đồ ý thức thôn vệ hoặc là phản vệ thủy tôn linh hồn, như vậy cũng sẽ tạo thành máu tươi kết quả. Nhưng bất kể thế nào nói, thủy tôn có lẽ đã không tồn tại nữa, mà yêu linh đồ ý thức, tựa hồ cũng không phải là hết sức rõ ràng, bởi vì hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu chính là giết chết thần quốc người trong liên minh, hoàn thành sứ mạng của hắn. Chỉ có như vậy, hắn và Linh Huy ngưỡng ước định mới có thể giữ lời, tộc nhân của hắn mới có thể đạt được bảo hộ. Nghĩ thông suốt điểm này, Tuần Thiên Giả bỗng nhiên cười cười, trực tiếp nhường ra thân thể, yêu linh đồ chứng kiến Tuần Thiên Giả tránh ra, liền không lại để ý tới Tuần Thiên Giả, lập tức hướng phía thần quốc người trong liên minh đuổi theo. Hiện tại Thủy Tôn đã chết, chỉ còn lại cái yêu linh đồ, thế cục đã không nên lo lắng quá mức. Yêu linh đồ tuy nhiên cũng rất mạnh, tuy nhiên lại cùng Thủy Tôn chênh lệch khá xa. Cho dù trong chiến đấu Thủy Tôn phanh lại dùng qua cái kia vòng phòng hộ hơn nữa chư thần thương sinh quyết cùng cửu đầu diệt thế quyết, nhưng không phải nắm giữ chín đại thần quyết yêu linh đồ có thể so sánh. Quan trọng nhất là, Thủy Tôn vạn huyết kích thế nhưng là bị hắn thu vào thế giới chính giữa. Thủy Tôn vạn huyết kích, tuyệt đối là bảo bối trong bảo bối, không chỉ có là do chín khối chấn giới thiên bi dung hợp mà thành, còn tụ tập hàng tỷ linh hồn của con người huyết nhục. Không chỉ có như thế, vạn huyết kích lúc trước thế nhưng là còn cắn nuốt Linh Huy ngưỡng yêu hoàng kích. Bây giờ vạn huyết kích tuyệt đối là vũ trụ đệ nhất thần binh. Cho dù không có được cuối cùng vĩnh hằng, chỉ dựa vào cái này vạn huyết kích, Tuần Thiên Giả cũng có cơ hội tìm hiểu điểm cuối của con đường chí tôn. Hơn nữa hiện tại Tử Lăng trọng thương, Thủy Tôn đã chết, người ra mặt đoán chừng sẽ bị yêu linh đồ khiến cho sứt đầu mẻ chán, cho nên bây giờ vẫn lạc chi mộ, hắn Tuần Thiên Giả là mạnh nhất, hơn nữa là duy nhất. Cho nên trận chiến đấu này, hắn Tuần Thiên Giả mới là người thắng sau cùng. Hiện tại, chỉ cần hắn tìm được cái kia phần vĩnh hằng, ết thảy liền đem trở nên càng thêm hoàn mỹ. Tuần Thiên Giả nhìn yêu linh đồ dần dần ly khai ánh mắt, rất nhanh, đã không thấy bóng dáng. Cười lạnh một tiếng, Tuần Thiên Giả cũng không có triệu tập những thứ khác chấp pháp giả, là thông qua thần thức đem hết thảy nói cho trừng tội giả cùng thẩm phán giả, sau đó thân hình thời gian dần qua dung nhập vào một bên vách tường chính giữa. Hiện tại, hắn cần che giấu, cùng trừng tội giả thẩm phán giả cùng một chỗ, đi tìm cái kia vĩnh hằng, đây mới là vẫn lạc chi mộ mở ra mục đích cuối cùng. Ánh mắt theo yêu linh đồ lần nữa trở lại cái kia vạn mét hố to phía trên, tiếp nữa người, đã mang theo Chi Bắc chạy thoát đi lên, mà Tử Lăng đã đang tiếp thụ Diệp Tử cùng nữ oa trị liệu. Chứng kiến Chi Bắc đám người đi lên, Lãng Tâm Kiếm Hào đám người không đợi hỏi thăm phía dưới tình huống, yêu linh đồ đã sớm đại trong động phóng lên trời, sau đó liền trôi lơ lửng ở mọi người mười mấy thước địa điểm, mắt nhìn xuống phía dưới mọi người. Chứng kiến người này xuất hiện lần nữa, trên mặt đất mọi người đã không biết nên làm ra cái dạng gì phản ánh, hoảng sợ, tuyệt vọng, chết lặng, ngẩn người, bối rối, phẫn nộ, đủ loại tâm tình trong đám người lan tràn, tàn sát bừa bãi. Thủy Tôn không thể chiến thắng, cái này đã trở thành tất cả mọi người nội tâm lớn nhất tâm tình. Cường đại như bọn hắn, đã đứng ở nơi này lúc nãy vũ trụ đỉnh người, tại nơi này người trước mặt lại có vẻ như thế vô lực cùng bất lực. Lúc trước thần quốc liên minh mọi người thay nhau công kích, chẳng những không có hiệu quả còn để cho đối phương tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tôn Ngộ Không một người độc đấu, kết quả bị thiếu chút nữa liền đánh chết. Hình Thiên một người một búa, thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa phát động thiên phú thần thông ở cuối cùng trong nháy mắt bộc phát 16 lần cùng mấy thân lực công kích, có thể Thủy Tôn bất quá là phế đi hai tay, Hình Thiên thì là triệt để chết trận. Tử Lăng một người bằng vào cường đại che giấu năng lực, bộc phát ra kinh khủng công kích, đem đại địa đánh ra vạn mét hố to. Thế nhưng là cuối cùng đâu, Tử Lăng trọng thương gần chết, mà người này lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Tuy nhiên khi người sợ hãi đạt tới một cái cực hạn về sau sẽ chuyển hóa làm phẫn nộ cùng sức mạnh, thế nhưng là đó cũng không phải vĩnh cửu, khi bọn hắn đem phẫn nộ cùng sức mạnh toàn bộ phát tiết không còn về sau phát hiện địch nhân không thu được ảnh hưởng chút nào thời điểm, sợ hãi, lại lần nữa hàng lâm, hơn nữa còn kèm theo sâu sắc tuyệt vọng. Loại này tốn sức một chút cũng không có đếm được khí lực mới đánh bại, vừa mới chứng kiến một tia hy vọng rồi lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở địch nhân trước mắt, thật sự làm cho người ta sinh không nảy sinh bất luận cái gì tới đối kháng tâm tư. Ta hiện tại đã nghĩ biết rõ, Thủy Tôn, đến cùng như thế nào mới có thể giết chết. Bây giờ đang ở trận người, còn ai có lực lượng như vậy? Bằng chúng ta, thật sự có thể sao? Nhìn Thủy Tôn, Ngạo Vân Trường Cung nắm chặt trong tay Ngạo Vân Cung lẩm bẩm nói. Ngạo Vân Trường Cung mà nói, cơ hồ là tất cả mọi người tiếng lòng. Bây giờ nói lời này đã không có ý nghĩa, chiến đấu là chết, chạy trốn cũng chết, ta tình nguyện chết trận. Nói lời này, Lãng Tâm Kiếm Hào đã rút kiếm, chuẩn bị xuất kích. Mà Phá Quân thì là không nói một lời đứng ở Lãng Tâm Kiếm Hào bên phải, thái độ rất rõ ràng. Bất quá còn không có nữ hai người bọn họ lao ra, lại bị Nguyệt Hoàng Tuyền ngăn cản, đừng nóng vội, có chút không đúng, người này linh hồn, rất kỳ quái. Nguyệt Hoàng Tuyền không gọi là Thủy Tôn, bởi vì hắn đã ở trên linh hồn cảm nhận được Thủy Tôn cùng lúc trước khác nhau. Không sai, người này, không phải Thủy Tôn, là yêu linh đồ, lúc trước bị phong ấn yêu linh đồ, Thủy Tôn, tựa hồ là đã chết. Chị Bắc lúc này thời điểm rốt cục thoáng chậm lại, tựa ở trên một cây đại thụ, nói với mọi người đạo. Kỳ thật bất luận là yêu linh đồ hay là Thủy Tôn, cũng không phải Chi Bắc diễn quẻ có thể suy diễn tới, bất quá Chi Bắc nhưng có thể theo bên cạnh tiến hành suy diễn. Trên thế giới này hắn suy diễn không được chỉ sợ chỉ có hai người kia, mà Thủy Tôn cùng yêu linh đồ cảm giác, hay là tồn tại sai biệt. Đúng lúc này, yêu linh đồ tựa hồ đã chọn mục tiêu, nổi giận gầm lên một tiếng, đáp xuống. Chương 786, chiến trường của ba huynh đệ. Nhìn lao thẳng tới hạ xuống yêu linh đồ. Rất nhiều người cũng đã có chút không biết nên làm gì phản ứng. Đã bị chết nhiều người như vậy, thế nhưng là người này như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Kỳ thật mặc kệ này là thân thể rốt cuộc là yêu linh đồ hay là Thủy Tôn, cũng đã không trọng yếu, đối với tuyệt đại đa số người đến nói đó căn bản sẽ không có cái gì khác biệt. Thủy Tôn bọn hắn đánh không lại, yêu linh đồ bọn hắn cũng đồng dạng đánh không lại. Linh Uy Ngưỡng, Hình Thiên, Tôn Ngộ Không, Tử Lăng, nhiều như vậy siêu cấp cường giả ở Thủy Tôn trong tay, chỉ có bị nghiền ép phần. Bọn hắn thì càng không cần phải nói, bây giờ đang ở trận người, đã là phương này vũ trụ toàn bộ cực hạn sức chiến đấu, phương này vũ trụ đã không có biện pháp sẽ tìm ra so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa người, thế nhưng là tại nơi này người trước mặt, bọn hắn rất vô lực cũng rất bất lực. Thế nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào nói không sai, nếu như chiến đấu là chết, trốn tránh là chết, vì cái gì không tuyển chọn đem hết toàn lực đi chiến đấu. Người ở chỗ này đều đã từng là một phương cường giả, đạo lý này, bọn hắn đã hiểu. Cho nên ở yêu linh đồ đã chọn mục tiêu lao thẳng tới hạ xuống thời điểm, tất cả mọi người lập tức làm ra phòng ngự tư thái. Khi khủng bố tích lũy tới trình độ nhất định, sẽ biến thành sức mạnh, khi loại lực lượng này dùng hết về sau lại sẽ sanh ra mới khủng bố, mà bây giờ, mới khủng bố xen lẫn, còn có cuối cùng dứt khoát, chính thức, đem tử vong vứt tới không để ý dứt khoát. Bất quá, không đợi yêu linh đồ nhào đầu về phía trước, bỗng nhiên thì có ba đạo nhân ảnh bay lên trời, chắn yêu linh đồ cùng mọi người tầm đó. Chư bát giới. Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long, tại thời khắc này, ba người bọn họ, động thân mà ra. Kỳ thật từ khi đi vào Vẫn Lạc Chi Mộ đến bây giờ, ba người bọn hắn đều không có chính thức trên ý nghĩa ra tay chiến đấu. Sở dĩ sẽ như thế, đây đều là Chi Bắc kế hoạch, Chi Bắc đã dự liệu được có thể sẽ xuất hiện như hiện tại loại này bết bát nhất tình huống xuất hiện, đối phương cường giả toàn diệt mà địch nhân vẫn còn. Tuy nhiên hắn tính toán theo công thức không được Thủy Tôn hoặc là yêu linh đồ, nhưng là thần quốc liên minh mọi người tuyệt vọng hắn có thể chứng kiến. Vì vậy, tại chiến đấu lúc trước, hắn và Tôn Ngộ Không một lần trường đàm phán bên trong, cũng đã rõ ràng, chư bát giới ba người. Với tư cách cuối cùng bảo hiểm, chư bát giới, Sa Ngộ Tĩnh, Tiểu Bạch Long cùng Đường Tam Tạng bốn người, đều là Thủy Tôn ở trăm vạn năm thời gian, bồi dưỡng cùng chọn lựa bốn cái hắn cho rằng có tư cách nhất đi theo chính mình trở thành người dưới tay mình, cho nên vì thế, Thủy Tôn thật sự hao tốn cái giá rất lớn. Không chỉ có đem chính mình chỉ có, độ hóa năng lực toàn bộ truyền thừa cho Đường Tam Tạng, huống chi đem vốn là vạn huyết kích thôn phệ năng lực giao phó chư bát giới, vạn huyết kích bản thể. Một lần nữa rèn đã trở thành ba kiện pháp bảo dùng các loại thủ đoạn đưa đến Tiểu Bạch Long trong tay. Mà Sa Ngộ Tĩnh là Thủy Tôn chuyên môn dùng để điều khiển chấn giới thiên bi. Chín khối chấn giới thiên bi cũng sớm đã cùng phương này vũ trụ sâu sắc liên hệ lại với nhau, cho dù hiện tại chấn giới thiên bi hình thái thay đổi, nhưng đây chẳng qua là tạm thời, khi hắn giải trừ vạn huyết kích hình thái về sau, chấn giới thiên bi sẽ khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Mà Sa Ngộ Tĩnh chính là vì này tồn tại, Thủy Tôn trong kế hoạch, hắn cuối cùng sẽ trở thành phương này vũ trụ kẻ thống trị, thế nhưng là thân là kẻ thống trị hắn là không thể thường xuyên lộ diện, bởi vậy liền cần một cái người phát ngôn. Sa Ngộ Tĩnh chính là có thể khống chế chín khối chấn giới thiên bi người phát ngôn, nhưng là bây giờ. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị ba người, chẳng những không có cho hắn chút nào trợ giúp thậm chí còn đứng ở hắn mặt đối lập. Tuy nhiên hiện tại Thủy Tôn linh hồn đã không có ở đây, thế nhưng là một lần nữa đoạt lại thân thể yêu linh đồ. Đối với cái này ba người, vẫn còn có chút ấn tượng, đương nhiên, cái này ấn tượng hoàn toàn là xấu. Bởi vậy nhìn ba người này chắn phía trước, yêu linh đồ không chút do dự trực tiếp ra tay. Vốn là chín đại thần quyết, yêu linh đồ đã cơ bản đều sử dụng qua một lần, theo lý thuyết hắn đã không cách nào nữa sử dụng, thế nhưng là đang bị Thủy Tôn chiếm được lại đoạt lại thân thể về sau, ngoại trừ hoàng tuyền luân hồi bí quyết bên ngoài. Những thứ khác thần quyết, hắn lại có thể lần nữa sử dụng. Không biết là bởi vì Thủy Tôn ảnh hưởng hay là cái gì. Hơn nữa có một chút rất đáng được chú ý, lúc trước trong chiến đấu. Thủy Tôn chỉ sử dụng qua chín đại thần quyết hai thức, đến chết đều không có dùng qua loại thứ ba. Yêu linh đồ trong mắt hung quang đại phóng, nhưng là cũng không có lúc trước cái loại này bởi vì điên cuồng mà mất đi lý trí, màu đỏ như máu trong hai mắt chớp động lên rảo hoạt hào quang. Hai tay nhanh chóng kết xuất pháp ấn, sau đó yêu linh đồ một tiếng gầm lên, cửu đầu diệt thế quyết, vạn pháp đều diệt. Cửu đầu diệt thế quyết, luôn luôn cường đại hủy diệt năng lực. Nghe yêu linh đồ thanh âm, Chư Bát Giới trong lòng ba người dùng mình, Tiểu Bạch Long lập tức tiến lên, hắn kim tỷ đã ở Tôn Ngộ Không sau khi hôn mê một lần nữa về tới trên tay của hắn, lúc này cầm trong tay kim tỷ dùng chạy, vốn là nắm đấm lớn kim tỷ lập tức biến thành phòng ở giống như lớn nhỏ, vắt ngang tại Chư Bát Giới ba người cùng yêu linh đồ tầm đó. Thế nhưng là sau đó, ba người bọn họ chợt nghe đến sau lưng truyền đến hét thảm một tiếng cùng từng trận kinh hô, nghi ngờ trong lòng đang lúc vội vàng quay đầu nhìn lại. Liền chứng kiến khi hắn đám bọn họ người đứng phía sau bầy trong, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một đầu như là con báo vừa giống như sư tử kỳ quái yêu thú. Lúc này yêu thú kia đã một cái cắn đứt hắc khôi một cái cánh tay, hắc khôi tác dụng tay kia bụng lấy cánh tay đứt, sắc mặt đã bởi vì thống khổ có chút vặn vẹo. Chư Bát Giới ba người sững sờ, cái này kỳ quái yêu thú lúc nào xuất hiện? Cửu Tắc Quyết, đây là Cửu Tắc Hồn Thiên Thú Hoàng. Sáng Thế Thần Quốc bàn cổ liếc liền nhận ra được, đây là vạn linh cảnh Cửu Tắc Quyết. Quyết thứ 9 thông linh đi ra Cửu Tắc Hồn Thiên Thú, hơn nữa, là lợi hại nhất thú hoàng. Đúng lúc này, Tiểu Bạch Long kim tỷ bỗng nhiên bị một cỗ đại lực đánh trúng, toàn bộ hướng lui về phía sau đi, Tiểu Bạch Long một tay một ngón tay, đã một lần nữa khống chế được kim tỷ. Yêu linh đồ thời gian dần qua xuất hiện ở kim tỷ phía trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, không ngừng cười lạnh. Lúc này thời điểm cho dù lại đần người cũng biết bị gạt, vừa mới yêu linh đồ hô lên một câu kia cửu đầu diệt thế quyết bất quá là che giấu tai mắt người. Hắn chỗ kết pháp ấn là Cửu Tắc Quyết. Thiên Tôn đỉnh phong tu vị thông linh đi ra tự nhiên là mạnh nhất, cũng chính là thú hoàng. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là cái này chỉ thú hoàng là Thủy Tôn cái vũ trụ kia sinh vật. Cửu Tắc Quyết vốn chính là Thủy Tôn sáng chế, cho nên quyết thứ 9 thông linh tự nhiên là chính hắn vũ trụ. Chỉ có điều về sau khai tịch giả cùng Minh Tôn đem Cửu Tắc Quyết cải tiến, đã trở thành phương này vũ trụ có thể sử dụng thần quyết. Cho nên Tôn Ngộ Không đám người thông linh đều là đối phương vũ trụ. Không có chút do dự nào, Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long lập tức hướng về kia thú hoàng mà đi, để lại Chư Bát Giới một người đối phó yêu linh đồ. Dựa theo Chư Bát Giới tính cách, cái lúc này khẳng định phải nói chút gì đó tình cảnh lời nói rõ, nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn đã không có cái tâm tình này. Vung cửu sỉ đinh ba, đã xông về yêu linh đồ. Mà phía dưới, Tiểu Bạch Long đã đem hoàng kim thụ ném tới trên mặt đất, cái kia hoàng kim thụ đụng một cái chạm được đại địa, lập tức điên cuồng sinh trưởng. Trong nháy mắt đã trên mặt đất tạo thành một mảng lớn ánh vàng rực rỡ hoàng kim thụ rừng rậm. Thần quốc liên minh tất cả mọi người đều bị hoàng kim thụ trà cây bảo vệ bắt đầu, mà cái kia thú hoàng thì là bị nhốt tại một chỗ hoàn toàn có hoàng kim thụ trà cây phong bế trong không gian. Đương nhiên, thú hoàng đối diện là Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh. Thú hoàng mặc dù là hung thú, nhưng là trí tuệ tuyệt đối không kém, trên thực tế bất luận một loại nào sinh vật tu luyện tới cảnh giới này cũng sẽ không quá đần. Cho nên thú hoàng cũng không có bất luận cái gì bối rối. Liếc qua chung quanh kín không kẽ hở hoàng kim thụ trà cây tạo thành nhà tù, thú hoàng biết rõ nếu như không giải quyết trước mắt hai người kia, chính mình chỉ sợ là không có biện pháp ra đi. Hơn nữa thú hoàng cũng cảm thấy hoàng kim thụ phía trên hoàng kim vạn huyết kích khí tức, vừa quay đầu, chằm chằm vào Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh. Hoàng kim xâm ngoài rừng mặt, Chư Bát Giới đã cùng yêu linh đồ chiến lại với nhau, vượt quá yêu linh đồ ngoài ý muốn chính là, Chư Bát Giới dị thường cường đại, loại này cường đại thể hiện ở Chư Bát Giới công kích cùng phòng ngự bên trên. Chư Bát Giới phòng ngự, cũng không phải cái loại này cứng nhắc phòng ngự, mà là dựa vào bản thân thôn phệ năng lực, đem tất cả công kích toàn bộ thôn phệ. Cái này vốn là hoàng kim vạn huyết kích năng lực, có được thôn phệ năng lực hoàng kim vạn huyết kích trong chiến đấu cái kia chính là vô địch tồn tại, có thể đem đối thủ tất cả công kích toàn bộ không có hiệu quả thay đổi. Chư Bát Giới hiện tại chính là hình người, không, là loài heo hoàng kim vạn huyết kích, bất luận yêu linh đồ dùng loại phương thức nào công kích, đều giống như đánh vào một đoàn trên bông. Chẳng những không có cho đối phương tạo thành tổn thương ngược lại tiêu hao bản thân. Đập vào yêu linh đồ liền phát hiện chỉ có dựa vào bản thân vật lý công kích mới có thể cho chư bát giới tạo thành một ít rất nhỏ tổn thương. Thôn vệ năng lực bản thân chính là một loại phi thường cường đại năng lực, đặc biệt là chư bát giới bản thân là tốt rồi ăn, hiện tại huống chi đem thôn vệ năng lực phát huy đã đến cực hạn, chỉ sợ trên thế giới này, đây là thích hợp nhất chư bát giới năng lực. Nuốt vệ linh lực, thôn vệ trùng kích, thôn vệ nguyên tố, hết thảy tất cả, hữu hình vô hình, thậm chí ngay cả thần niệm cũng có thể thôn vệ. Tới một mức độ nào đó, chư bát giới cùng tuần thiên giả áp xúc lỗ đen rất cùng loại. Vốn có như thế phòng ngự dưới tình huống, cùng yêu linh đồ chiến đấu, chư bát giới liền chiếm cứ thượng phong, quay cửu sĩ đinh ba, chư bát giới không hề cố kỵ đúng là một trận tấn công mạnh. Nếu như là cửu sĩ đinh ba, đối với yêu linh đồ là không tạo được cái gì tổn thương, nhưng khi yêu linh đồ lần thứ nhất dùng cánh tay ngăn trở cửu sĩ đinh ba, sau đó bỗng nhiên bị một đạo không biết nơi nào đến công kích đánh trúng cánh tay trái về sau, là hắn biết cái này chư bát giới tuyệt đối không đơn giản như vậy. Chương 787, chư bát giới dị thường. Yêu linh đồ rất nhanh liền ý thức được, cùng mình chiến đấu, tuyệt đối không phải trước mắt chư bát giới, hoặc là nói, công kích chính mình không phải ở chư bát giới, mà là một người khác hoàn toàn, chư bát giới chỗ phát ra tác dụng, bất quá là hạn chế hoặc là nói kiềm chế hắn. Hơn nữa yêu linh đồ phát hiện, chỉ cần chư bát giới đụng phải chính mình, cái kia không cách nào phán đoán công kích sẽ xuất hiện, hơn nữa mỗi lần phát tất chúng, bởi vậy có thể biết rõ, cái kia sau lưng đánh lén ra hỏa, này đây chư bát giới với tư cách môi giới. Trong thời gian thật ngắn, yêu linh đồ đã bị đã trúng mục tiêu ba lượt, cả đầu cánh tay trái đã xuất hiện ba cái lớn chừng hột đào động, động liên tục xương cốt đều bị lập tức đánh nát, cánh tay trái đã phế đi. Yêu linh đồ có chút vội vàng sao động, tuy nhiên hắn còn có một lần phục sinh cơ hội, bất quá cái kia đã là một lần cuối cùng, nếu như mình chết lại hai lần, cái kia một lần cuối cùng chính là thật sự tử vong, triệt triệt để tử vong. Yêu linh đồ nội tâm vội vàng sao động, thế nhưng là chư bát giới tựa như cái kẹo da trâu, căn bản vung không ra. Yêu linh đồ tất cả công kích rơi vào chư bát giới trên người, có khả năng phát ra hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, mà cái kia âm thầm đánh lén người, công kích nhưng là trước đó chưa từng có cường đại. Lại như vậy tiếp nữa, đối với yêu linh đồ hội càng già càng bất lợi. Chư bát giới thì là càng đánh càng thoải mái, đã bao lâu không như vậy thoải mái đánh một trầu. Hơn nữa hắn hiện tại hoàn toàn không cần có bất kỳ băn khoăn, phòng ngự hắn có lực cắn nuốt, công kích hắn có lôi hỏa trích viêm pháo. Không sai, cái kia sớm âm thầm đánh lén yêu linh đồ ba lượt, chính là lôi hỏa trích viêm pháo. Ở chư bát giới đã chiếm được lực cắn nuốt về sau, khi hắn trong cơ thể lôi hỏa trích viêm pháo cũng là được ích lợi không nhỏ, không chỉ có thành công biến thành trưởng thành thể, càng là đã chiếm được trước đó chưa từng có tiến hóa. Hiện tại hắn mỗi nhất kích đều là thuần túy bổn nguyên chi hỏa. Nếu như cho lôi hỏa trích viêm pháo đầy đủ tụ lực thời gian, coi như là nháy mắt giết hạ gục yêu linh đồ cũng không phải việc khó. Nhưng là chư bát giới không ưa cái này hiểm, một khi lôi hỏa trích viêm pháo tiến vào tụ lực thời điểm bị đánh lén, cái kia lôi hỏa trích viêm pháo sẽ tự bạo. Cuối cùng gặp nạn, nhất định là người một nhà, cho nên chư bát giới chỉ có thông qua loại phương thức này. Hắn cũng biết, công kích của mình đối với yêu linh đồ đoán chừng cũng không có gì hiệu quả. Nhưng là không thể không nói chính là, chư bát giới phương pháp vô cùng hữu hiệu. Yêu linh đồ căn bản không cách nào thoát khỏi hắn, chư bát giới muốn, chính là cái này kết quả. Đại khai đại hợp quay trong tay cửu sĩ đinh ba, chư bát giới đánh chính là chết đi được, nhưng vào lúc này, chư bát giới cả người cứng đờ, sau đó vậy mà trực tiếp chuyển thân. Quay người hướng phía đang ở Hoàng Kim Thụ Lâm bảo hộ trong mọi người vào tới. Trong tay cửu sĩ đinh ba như là điên rồi giống nhau không ngừng mà đối với tít mãi bên ngoài Hoàng Kim Thụ một trận điên cuồng chúc, theo chư bát giới công kích. Hắn lực cắn nuốt bắt đầu thời gian dần qua hướng cửu sĩ đinh ba lan tràn, thật lâu, cũng đã đem tít mãi bên ngoài một cây hoàng kim thụ trúc bừa bãi lộn xộn sau đó bị hắn thôn vệ không còn. Sau đó chư bát giới tiếp tục vung vẩy cửu sĩ đinh ba, hướng về mọi người chỗ phương hướng mà đi. Bầu trời yêu linh đồ đã ngây người đứng yên, đây là cái gì tình huống? Đánh như thế nào đập vào, chư bát giới bỗng nhiên công kích người mình. Chư bát giới vừa mới bắt đầu công kích hoàng kim thụ, đang ở bên trong tiểu bạch long lập tức liền cảm ứng được. Trong lòng cũng là kinh ngạc, thế nhưng là hắn và Sa Ngộ Tính bị cái kia thú hoàng ngăn trở, căn bản không có tâm tư đi điều tra đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thừa dịp khe hở la lớn, nhị sư huynh. Ngươi đang ở đây làm gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch Long có thể cảm nhận được chư bát giới đang sử dụng lực cắn nuốt phá hoại hoàng kim xâm lâm, nhưng là hắn không biết vì cái gì, chỉ cho là bên ngoài chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là Tiểu Bạch Long không có được bất luận cái gì trả lời. Ngược lại bởi vì phân thân, bị cái kia thú hoàng ở trên lưng bắt một móng vuốt. Phía ngoài chư bát giới, theo càng ngày càng nhiều lực cắn nuốt ngưng tụ ở cửu sĩ đinh ba phía trên, chắc chắn giống như hoàng kim thụ cũng không cách nào ngăn cản. Cơ hồ là mỗi một lần công kích cũng có thể đánh nát một khối lớn hoàng kim thụ, mà yêu linh đồ thì là vẻ mặt ngạc nhiên đi theo chư bát giới sau lưng, không rõ ràng cho lắm. Cũng không có tác dụng quá nhiều thời gian, chư bát giới cũng đã một đường phá hoại đã đến bảo hộ ở thần quốc liên minh đám người một tầng hoàng kim thụ trà cây che chắn bên ngoài. Chứng kiến chư bát giới, Diệp Tử trong nội tâm vui vẻ, thế nhưng là lập tức hắn liền phát hiện chư bát giới không đúng, tựa hồ là vì nghiệm chứng trong lòng của hắn suy nghĩ, chư bát giới hai cái liền phá hư hết cái kia hoàng kim thụ trà cây tạo thành phòng ngự, ngược lại kéo lấy cửu sĩ đinh ba liền hướng phía chi bắc chạy như điên mà đến. Chứng kiến chư bát giới bộ dạng, tất cả mọi người ý thức được tình huống không đúng, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân liếc nhau, hai người dẫn theo kiếm, gầm lên một tiếng cũng đã vào tới. Tuy nhiên hai người bọn họ cũng không phải trạng thái tốt nhất, nhưng là thân là kiếm khách, cần ở tất cả trong chiến đấu, đều xông lên phía trước nhất, chưa từng có từ trước đến nay. Hai người một trái một phải, Thất Tinh Long Uyên cùng Can Tương Mạc Tà hai thanh thần kiếm giao nhau, trực tiếp chặn chư bát giới từ đuôi đến đầu một bừa cào tử. Chư bát giới, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi phải không? Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân vốn là bị thương, lần này mặc dù là tụ tập hai người chi lực liên thủ ngăn trở chư bát giới một kích, thế nhưng là chư bát giới một kích này thế nhưng là không có chút nào lưu thủ, cái kia hoàn toàn là bất cứ giá nào hết thảy, liều mạng tại chiến đấu. Cho nên chủ nghĩa kịp cực kỳ trầm trọng, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân đều là thân thể chấn động, lúc trước thương thế đã có phát tác dấu hiệu. Lãng Tâm Kiếm Hào gầm lên, không có được bất luận cái gì đáp lại, chư bát giới đối với Lãng Tâm Kiếm Hào mà nói mắt điếc tai ngơ, cửu sĩ đinh ba bị hai người chống chọi, chư bát giới quất một cái không rút ra, dừng rõ, chư bát giới vậy mà lập tức vứt sạch cửu sĩ đinh ba. Thân hình nhún xuống vậy mà ý định ở hai người chính giữa chui qua đi, tựa hồ mục tiêu của hắn cũng không phải hai người bọn họ, mà là phía sau bọn họ người nào đó. Phá Quân, giúp ta tranh thủ thời gian, Lãng Tâm Kiếm Hào thủ đoạn nhảy lên, đã đem cửu sĩ đinh ba đánh bay đi ra ngoài, sau đó lập tức lui về phía sau ba bước, về kiếm nhập vỏ. Phá Quân như cũ còn chưa nói hết, là thân thể tại chỗ nửa vòng, đã đem Can Tương Mạc Tà cắm vào chư bát giới bước ra một cái chân đằng sau, chỉ cần chư bát giới dám ở di chuyển. Vô cùng sắc bén Can Tương Mạc Tà nhất định trực tiếp gọt sạch chư bát giới một cái khác đầu chân. Phá Quân đối với kiếm lĩnh ngộ, đồng dạng là vượt qua tưởng tượng, cùng hắn chiến đấu, người lớn nhất cảm giác chính là của hắn kiếm, hội tùy thời tùy chỗ xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, mà những địa phương này duy nhất điểm giống nhau chính là, toàn bộ đều là người cực kỳ không thích địa điểm hoặc là góc độ. Phá Quân ngay cả có năng lực như vậy, có thể bằng vào trong tay một thanh kiếm, đem ngươi làm cho không đường có thể đi cũng không đường thối lui. Duy nhất phương pháp chính là cùng Phá Quân gạch ngói cùng tan đồng quy vu tận. Cái này là Phá Quân kiếm đạo, đồng tử kiếm đạo, kiếm pháp của hắn rất cầu, chính là cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nếu như ngươi làm không được bỏ qua tánh mạng cũng muốn chiến đấu, vậy ngươi tốt nhất không nên cùng Phá Quân giao thủ. Nếu như là trạng thái bình thường chư bát giới, khẳng định sẽ lập tức tại chỗ bất động, chư bát giới một mực cũng không phải là như vậy dũng cảm người, không nói hắn rất sợ chết đã là cho hắn mặt mũi. Nhưng là bây giờ chư bát giới không phải trạng thái bình thường, bởi vậy chư bát giới xem đều không có xem dưới chân, thân thể không chút do dự tiếp tục hướng trước. Nhìn chư bát giới như vậy, Phá Quân nội tâm thở dài, thủ đoạn một chuyến đã đem Can Tương Mạc Tà biến cắt làm ngăn cản, lập tức vượt qua đi qua. Nếu người khác Phá Quân một kiếm này liền cắt xuống đi, thế nhưng là đây là chư bát giới, có thể rất rõ ràng nhìn ra chư bát giới tình huống không đúng, nếu là thật đem chư bát giới chân cắt tới. Cái kia các loại chư bát giới khôi phục về sau chính mình căn bản không có cách nào khác cùng Tôn Ngộ Không nói rõ. Lần này chư bát giới lập tức liền bị Phá Quân trượt chân, thế nhưng là cũng không có té ngã, hai tay trên mặt đất khẽ chống, cả người dùng một cái bất khả tư nghị linh hoạt trình độ thân thể khẽ đảo liền vững vàng đã rơi vào trên mặt đất. Đúng lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào công kích đã đến. Lãng Tâm Kiếm Hào không biết lúc nào đã xuất hiện ở chư bát giới đánh chính là ngay phía trước, thân thể nghiêng về phía trước, đem kiếm vỏ giữ tay trái. Tay phải nắm chặt chuôi kiếm, vậy mà đem Thất Tinh Long Uyên trường kiếm trở thành đao, một thức này, dĩ nhiên là lúc trước hắn ưa thích dùng nhất phá ma vạn quân trảm. Chư bát giới vừa dứt mà, Lãng Tâm Kiếm Hào đã rút ra kiếm, thế nhưng là lúc này thời điểm kiếm của hắn bên ngoài lại tản ra một tầng óng ánh sáng bóng, khiến cho cả thanh kiếm nhìn qua tựa hồ biến thành một thanh hơi đường cong đường đao. Lãng Tâm Kiếm Hào, hay là càng ưa thích sử dụng đường đao. Thế nhưng là sau một khắc, Lãng Tâm Kiếm Hào đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đã chém ra kiếm cứng rắn quay lại, ở ngàn quân thời điểm nguy kịch lấy kiếm thân vỗ ra, vốn, đây là chém ngang mà ra, thế nhưng là hắn chợt phát hiện chư bát giới hai mắt mê mang chẳng những không có chút nào né tránh ý định, ngược lại là định dùng thân thể đón đỡ hắn một kiếm này. Chương 788, điều khiển, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân phản ứng cơ hồ là giống nhau, chứng kiến Chư Bát Giới không có chút nào né tránh ý tứ, cũng chỉ cũng may cuối cùng trước mắt biến chiêu, Thất Tinh Long Uyên trực tiếp vỗ vào Chư Bát Giới trên bụng. Thế nhưng là bởi như vậy, Lãng Tâm Kiếm Hào vốn là cường hãn công kích rơi vào Chư Bát Giới trên người, cũng không có nhiều ít uy lực, hơn nữa Chư Bát Giới thôn vệ năng lực, một kiếm này tất cả uy năng đều bị thôn vệ. Cho nên đến cuối cùng, Chư Bát Giới cũng chỉ là bị đập thân thể vừa dừng lại, sau đó cả người trực tiếp hướng về Lãng Tâm Kiếm Hào đụng tới. Lãng Tâm Kiếm Hào vốn trên người thì có tổn thương, hơn nữa vừa rồi một kiếm nửa đường biến chiêu, cho hắn thân thể đã tạo thành tương đối lớn gánh nặng, cho nên chỉ có thể mắt thấy Chư Bát Giới thân thể hơi nghiêng, cái kia cường tráng bả vai đã nghĩ ngợi lấy hắn đánh tới. Nội tâm thầm than, Lãng Tâm Kiếm Hào duy nhất có thể làm đúng là tận lực co rút lại thân thể, làm cho mình thừa nhận va chạm có thể nhỏ một chút. Chư Bát Giới thế nhưng là không có lưu tình chút nào, tích đủ hết khí lực trực tiếp liền đâm vào Lãng Tâm Kiếm Hào trên người. Lần này khí lực 10 phần, Lãng Tâm Kiếm Hào không có bất kỳ lo lắng, cả người đều bị Chư Bát Giới đánh bay đi ra ngoài. Đánh bay Lãng Tâm Kiếm Hào, Chư Bát Giới không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng trước chạy như điên, cả người giống như là một đầu điên rồi voi lớn. Khi hắn sau lưng Phá Quân còn muốn đi lên ngăn trở, thế nhưng lại Yêu Linh Đồ đã đi theo Chư Bát Giới đã đến, trực tiếp lách mình đã đến Phá Quân trước người, một chút liền bắt ở Phá Quân cổ, đem nhấc lên. Phá Quân, Vạn Thần Điện, thuộc về Thần Quốc Liên Minh, cho nên, giết. Thế nhưng lại Yêu Linh Đồ vừa mới chuẩn bị phát lực ảo đoạn Phá Quân cổ, khi hắn sau lưng, bỗng nhiên đếm tới kình phong đánh úp lại. Yêu Linh Đồ lập tức chuyển thân, đem Phá Quân ném ra ngoài. Lúc này liền chứng kiến khi hắn sau lưng, ba cây màu đỏ sậm mũi tên vậy mà xuyên qua Phá Quân, trực tiếp bắn về phía Yêu Linh Đồ. Yêu Linh Đồ hừ lạnh một tiếng, trong tay hắc quang bắt đầu khởi động, trực tiếp đem ba mũi tên bao phủ. Toàn bộ hủy diệt, mà Phá Quân thì là đã bị Phương Thốn Lăng nhất tiếp được, mấy cái xê dịch tầm đó đã cách xa Yêu Linh Đồ. Đúng lúc này, tất cả mọi người cảm giác được dưới chân bỗng nhiên chấn động, sau đó liền chứng kiến bị Hoàng Kim Xâm Lâm bao trùm phạm vi đại địch bỗng nhiên bắt đầu vỡ tan, ngay sau đó một cái đen kịt sắc, hoàn toàn do lực lượng hủy diệt tạo thành diệt thế cửu đầu xà, ở đại địa phía dưới đột nhiên thoát ra. Nếu như cho rằng vừa rồi Yêu Linh Đồ nói cửu đầu diệt thế quyết chỉ là vì cho cửu tắc quyết làm ngụy trang, vậy cũng liền thật sự sai rồi. Trên thực tế ở vừa mới ly khai cái kia đại động, trôi lơ lửng ở giữa không trung nhìn phía dưới mọi người thời điểm, Yêu Linh Đồ cũng đã sử dụng cửu tắc quyết gọi về cái kia cửu tắc hồn thiên thú hoàng, chỉ có điều thú hoàng đều muốn hàng lâm phải cần một ít thời gian. Thừa dịp cái này không đương, Yêu Linh Đồ đã phát động ra cửu đầu diệt thế quyết, bất quá hắn đem vốn là có lẽ do trời mà hàng hủy diệt sức mạnh ngưng tụ cửu đầu xà biến thành trên mặt đất bên dưới thoát ra. Như vậy liền cho tất cả mọi người một cái ảo giác. Cho nên hiện tại hủy diệt năng lượng tụ tập diệt thế cửu đầu xà ngang nhiên thoát ra, tất cả mọi người là trở tay không kịp. Ai có thể dự đoán được lúc trước là dựa vào bản năng chiến đấu Yêu Linh Đồ, hiện tại có thể sử dụng loại này thủ đoạn, ai có thể dự đoán được lúc trước là dựa vào bản năng chiến đấu Yêu Linh Đồ, hiện tại có thể sử dụng loại này thủ đoạn, mà lại, hay là vô cùng hữu hiệu. 9 cái đầu rắn xuất hiện về sau ở giữa không trung lập tức thay đổi mục tiêu, trực tiếp hướng về 9 người cắn xé tới. Hơn nữa Yêu Linh Đồ lựa chọn đối tượng, đều là lúc trước đã bị thương hoặc là căn bản là đã mất đi sức chiến đấu, ví dụ như Tôn Ngộ Không, ví dụ như Diễm Thần, ví dụ như bản cổ cùng Hỗn Vô Linh. Mà Chư Bát Giới như cũng không quan tâm, nhìn cũng không nhìn cái kia tản ra vô tận hủy diệt khí tức cửu đầu xà, trực tiếp về phía trước điên cuồng xông. Lúc này thời điểm có thể cảm giác được Chư Bát Giới tựa hồ cũng không phải chính thức đã mất đi lý trí, cũng không phải triệt để điên cuồng, mà là một loại bị người điều khiển, hơn nữa có rõ ràng mục đích tính. Bằng không thì, hắn hẳn là nhìn thấy người liền đánh, mà không phải hướng như bây giờ, còn biết vượt qua những người khác. Mà diệt thế cửu đầu xà cũng không có công kích Chư Bát Giới, Yêu Linh Đồ cùng Chư Bát Giới tầm đó tựa hồ đã đạt thành nào đó chung nhận thức, nếu như lại cẩn thận một ít còn có thể phát hiện, diệt thế cửu đầu xà 9 cái đầu rắn chỗ công kích, không hề chỉ là người bị thương, mà là tất cả ngăn tại Chư Bát Giới tiến lên lộ tuyến người trên. Nói cách khác, diệt thế cửu đầu xà tự cấp Chư Bát Giới, mở đường. Bởi vì diệt thế cửu đầu xà xuất hiện thực sự quá đột nhiên, cho dù tất cả mọi người đã cố hết sức né tránh, nhưng vẫn là có 3 người bị 3 khối dữ tợn đầu rắn cho nuốt lấy. Còn lại người cũng bởi vì nhao nhao tránh đi, do đó khiến cho Chư Bát Giới phía trước không có nữa bất luận cái gì trở ngại. Lúc này có thể chứng kiến Chư Bát Giới ngay phía trước, thình lình có 2 người, không, chuẩn xác mà nói hẳn là 2 cái tiểu hầu tử. Thông bối viên hầu viên tất tử cùng vẫn lạc chi mộ chi chủ, Linh. Chẳng lẽ, Chư Bát Giới mục đích, hoặc là nói thao túng Chư Bát Giới chính là cái người kia mục đích, là 2 cái tiểu hầu tử. Hay là nói, trong đó một loại chỉ. Hơn nữa, điều khiển Chư Bát Giới thì là ai? Hiện tại đã không thời gian đi suy nghĩ những thứ này, Chư Bát Giới dùng một cái cùng chính hắn thập phần không hợp tốc độ một đường điên cuồng xông, mặc dù có chút người đã ý thức được Chư Bát Giới mục đích, thế nhưng là không biết làm sao cái kia diệt thế cửu đầu xà chín cái đầu rắn không ngừng ngăn cản cùng yêu linh đồ xuất quỷ nhập thần, trong lúc nhất thời vậy mà không có ai có thể tiếp cận Chư Bát Giới. Đúng lúc này, Chỉ Bác bỗng nhiên nhìn hai cái tiểu hầu tử, hét lớn một tiếng nói, Linh Mẫn, Thông Bối, bảo hộ hắn. Chỉ Bác đã tại đây trong thời gian thật ngắn, đem hết thảy đều đoán được cái không rời mười. Chỉ Bác tiếng nói vừa ra, Chư Bát Giới tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, hơn nữa ở phía sau hắn, một đóa màu đỏ như máu thiêu đốt lên hỏa diễm hoa sen, dần dần nở rộ về sau mà bắt đầu nhất phiến phiến tàn lụi. Ở một bên xếp bằng ở độ hóa hoa phía trên như cũ tự cấp Tôn Ngộ Không trị liệu Đường Tam Tạng liếc liền nhận ra được, đó là Chư Bát Giới Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Chư Bát Giới bây giờ thân thể, là lúc trước Đường Tam Tạng dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa vì kia ngưng tụ, sau lưng của hắn cái kia đóa hồng liên, liền đại biểu cho Chư Bát Giới tánh mạng. Một khi tất cả cánh hoa toàn bộ tàn lụi, Chư Bát Giới cũng liền vẫn lạc tại tức. Điều khiển Chư Bát Giới người, lâm vào không đem Chư Bát Giới khi người một nhà, lúc này đang thiêu đốt hồng liên gia tăng Chư Bát Giới sức bật. Thế nhưng là Đường Tam Tạng bây giờ căn bản phân không xuất ra mảy may sức mạnh đi ngăn cản, tất cả của hắn bộ phận tâm thần cùng sức mạnh, đã tất cả đều đặt ở Tôn Ngộ Không trên người. Vốn là trị hết Tôn Ngộ Không cũng không phải như vậy chuyện khó khăn, bởi vì thuốc kia linh đan đã để cho Tôn Ngộ Không nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng là ngay tại lúc trước, Tôn Ngộ Không trong cơ thể bỗng nhiên đã xảy ra kịch liệt biến hóa, trong cơ thể hắn ngũ hành sức mạnh bỗng nhiên bắt đầu sinh động, cảm giác kia giống như là muốn đoạt thể mà ra giống nhau. Hơn nữa Đường Tam Tạng ở Tôn Ngộ Không trong cơ thể, phát hiện số lượng to lớn đại các loại pháp tắc, hiện tại những cái pháp tắc đã bắt đầu hỗn loạn. Nhìn Chư Bát Giới sau lưng hồng liên từng mảnh tàn lụi, Đường Tam Tạng tim như bị đao cắt. Không có ai ngăn trở, Chư Bát Giới rất nhanh liền vào tới Viên Tất Tử cùng cái kia linh trước người. Không phải tiểu hầu tử cùng linh không muốn chạy, mà là bọn hắn chạy không được, ở hoàng kim thụ trạc cây bị đánh nát thời điểm, hai người bọn họ đã bị không hiểu sức mạnh cầm giữ, không biết là yêu linh đồ phong thiên ấn hay là cái gì lực lượng khác. Cái này dẫn đến hai người bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Chư Bát Giới điên cuồng xông tới. Chư Bát Giới điên cuồng xông tới, thế nhưng là ngay tại tay của hắn đã muốn đụng phải cái kia linh thời điểm, chợt ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn nhìn linh, lại nhìn một chút Thông Bối Viên Hầu, thoáng cái vậy mà do dự. Không biết là vì sao, Chư Bát Giới bắt đầu ở hai cái hầu như giống nhau tiểu hầu tử tầm đó càng không ngừng lựa chọn, nhìn qua giống như là một người tiểu hài tử đang nhìn đến hai cái giống nhau như đúc đại quả táo thời điểm không biết muốn bắt cái nào tốt. Một mực liền giá trị sao do dự mà, thẳng đến yêu linh đồ phát hiện tình huống nơi này, vội vàng tức giận nói, ngu xuẩn, hai cái đều mang đi. Chư Bát Giới nghe được yêu linh đồ thanh âm, bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt kia ở bên trong, bắn ra một cỗ sát ý. Nhưng là rất nhanh hắn liền vừa quay đầu, một tay lấy hai người tất cả đều ôm vào trong ngực, sau đó chuyển thân liền chạy. Không đợi hắn chạy ra đi vài bước, bỗng nhiên một đạo hồng quang hiện lên, liền chứng kiến Chư Bát Giới trực tiếp té lăn quay trên mặt đất, đối đãi nhìn kỹ lúc, có thể chứng kiến Chư Bát Giới phải chân tiểu chân chỗ, bị đánh ra một cái lớn chừng hột đào lỗ máu. Chư Bát Giới lại giống như chưa tỉnh, phải chân không cách nào phát lực, hay dùng trái chân về phía trước nhảy, thế nhưng là mới nhảy ra đi một bước, lại là một đạo hồng quang hiện lên. Chư Bát Giới trái chân đầu gối tre, bị đánh nát. Lần này Chư Bát Giới cũng chỉ có thể trên mặt đất sợ, cho dù như thế, Chư Bát Giới vẫn như cũ là ôm thật chặt hai cái tiểu hầu tử, tác dụng một tay bỏ tiến lên. Yêu linh đồ nội tâm cả kinh, cái này ánh sáng màu đỏ hắn rất quen thuộc, chính là lúc trước công kích hắn. Đồ con lợn, phi a, sẽ không chạy ngươi còn sẽ không phi ư. Bố mày không phải đồ con lợn, lão tử là Thiên Bồng Nguyên Soái Chư Bát Giới. Một tiếng tức giận gào to, ở Chư Bát Giới trong miệng truyền ra, sau đó, Chư Bát Giới đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đem trong tay hai cái tiểu hầu tử vứt cho sau lưng, mà hắn trực tiếp hướng về yêu linh đồ đụng tới. Chương 789, Tà Ma Quân Tê Chiếu ra tay. Lôi hỏa trích viêm pháo hai lần công kích, không chỉ có để cho Chư Bát Giới song chân đã mất đi năng lực hành động, càng là sâu sắc đã kích thích Chư Bát Giới, hơn nữa yêu linh đồ cái này một câu đồ con lợn, đau đớn hơn nữa phẫn nộ, vậy mà để cho Chư Bát Giới phá tan trong nội tâm khống chế, đương nhiên chủ yếu nhất hay là bởi vì Đường Tam Tạng lúc trước đã từng tác dụng hư vô độ hóa hoa đem cái kia khống chế chi lực độ hóa qua một lần, cho nên lúc này đây cái kia khống chế chi lực so trước kia nhỏ yếu rất nhiều. Yêu linh đồ không nghĩ tới Chư Bát Giới vậy mà đã phá vỡ khống chế hơn nữa hướng về chính mình đánh tới, thoáng ngây người phía dưới hắn cũng coi như gầm lên một tiếng, một tay đối với Chư Bát Giới một ngón tay. Lập tức tất cả tàn sát bừa bãi diệt thế cửu đầu xà tất cả đều hướng về Chư Bát Giới nhào tới, Chư Bát Giới căn bản mặc kệ. Trực tiếp hướng về yêu linh đồ mà đi, diệt thế cửu đầu xà đầu rắn vừa mới gần chạm vào Chư Bát Giới, lập tức đã bị Chư Bát Giới thôn phệ, chờ hắn đã đến yêu linh đồ trước người thời điểm, cả đầu diệt thế cửu đầu xà cũng đã bị hắn thôn vệ không còn, lập tức ba bóng người từ giữa không trung rơi xuống. Đúng là lúc trước bị diệt thế cửu đầu xà đầu rắn thôn vệ. Ba người trong, chỉ có một người còn sống, là có được chư thần chi lực phong xuyên. Chư bát giới tuy nhiên cắn nuốt diệt thế cửu đầu xà, thế nhưng là hắn đã ở đồng thời bị yêu linh đồ một trưởng vỗ trúng, yêu linh đồ trưởng ẩn chứa hủy diệt sức mạnh, thế nhưng là đồng dạng bị chư bát giới thôn vệ, nhưng là một trưởng này lực đạo vẫn là đem chư bát giới đập rơi vào mà. Còn lại còn có sức chiến đấu người lập tức liền súng lại, cho tới bây giờ, đã không có người đang e sợ. Yêu linh đồ nhìn lập tức đem mình làm thành một vòng tròn người, không sợ chút nào, hai tay trước người luân đã thành một vòng tròn, sau đó hai tay thay đổi trưởng, đối với mọi người hàng trưởng mà ra. Một trưởng này, cực kỳ bá đạo, yêu linh đồ đem chư thần chi lực cùng lực lượng hủy diệt dung hợp, chung quanh tất cả mọi người lập tức bị ẩn chứa trong đó hai loại tính chất lực phá hoại số lượng bước cho lui. Sau đó, yêu linh đồ thân hình lập lòe, lóe lên tốc độ cực nhanh. Nhanh đến đã để cho mọi người đã mất đi cảm ứng, bỗng nhiên, ở chi bắc sau lưng. Một trận rất nhỏ âm thanh xé gió, yêu linh đồ thình lình xuất hiện. Rồi sau đó chính là chỉ điểm một chút hướng về phía chi bắc cái ót. Chi bắc tuy nhiên không có gì lực công kích, nhưng là sự hiện hữu của hắn, tuyệt đối là uy hiếp lớn nhất một cái. Cho nên yêu linh đồ muốn người thứ nhất giết hắn, nếu như cái này một ngón tay thật sự điểm trúng, bằng vào chi bắc vậy cũng thương đến hầu như không có lực phòng ngự, trực tiếp chính là nháy mắt giết, không hề lo lắng. Thế nhưng là, ở nơi này một ngón tay đã gần chạm vào chi bắc tóc thời điểm, bỗng nhiên một đạo bạch quang hiện lên. Liền chứng kiến yêu linh đồ một tay, vậy mà cao cao bay lên. Tốc độ kia cực nhanh, đã nhanh đến đã vượt qua người phản ứng, cho nên thẳng đến cái kia đứt tay rơi xuống đất, yêu linh đồ mới cảm giác được thủ đoạn kịch liệt đau nhức. Thế nhưng là không đợi hắn kêu rên lên tiếng, khi hắn sau lưng lại là một đạo bạch quang hiện lên, sau đó yêu linh đồ chợt phát hiện chính mình giống như bay lên, thế nhưng là còn không có phi rất cao lại bỗng nhiên hướng phía dưới rơi xuống, sau đó trùng trùng điệp điệp quăng xuống đất, tầm mắt của hắn. Chỉ có thể nhìn đến trên mặt đất nhiều hơn một đôi chân, dương mắt nhìn lên trên, chỉ thấy một người mặc trắng thuần sắc chiến giáp người. Yêu linh đồ thấy không rõ, tựa như ngẩng đầu, thế nhưng là hắn chợt phát hiện, chính mình cảm giác không thấy thân thể. Không đợi hắn cảm giác được kinh ngạc cùng suy nghĩ nguyên nhân, bỗng nhiên trên mặt của hắn, liền xuất hiện một bãi nóng bỏng sự việc, tùy theo mà đến là một cỗ nồng đậm huyết tinh mùi vị. Đây là huyết, thế nhưng là của người đó huyết cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian, yêu linh đồ liền ý thức được. Đến cùng xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn chứng kiến một cỗ thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Liền nghiêng nghiêng ngã xuống bên cạnh của hắn, thân thể kia. Hắn nhận ra, chính là hắn chính mình, thi thể này, là của mình, huyết, là của mình, nói cách khác, mình đã chết. Điều này sao có thể, chính mình xuất liên tục tay mọi người không nhìn thấy, làm sao lại đã chết rốt cuộc là ai vấn đề này, chỉ sợ yêu linh đồ vĩnh viễn cũng không có phương pháp đạt được đáp án, bởi vì sau đó lại là một đạo bạch quang hiện lên, yêu linh đồ đầu, bị một phân thành hai. Yêu linh đồ, đã chết, bị người cứ như vậy đơn giản mà, giết chết. Đang lúc mọi người trong mắt cường hãn như là ác ma người, cứ như vậy bị dễ dàng giết chết. Đừng cho là ta hội cảm tạ ngươi, chi bác liền đầu cũng không quay lại, vẫn nói ra. Khi hắn người đứng phía sau, kỳ thật cũng không xa lạ gì, người nọ, chính là Tê Chiếu. Cái kia từ khi chiến đấu bắt đầu vẫn đã ẩn tàng bắt đầu tà ma quân, Tê Chiếu. Tê Chiếu vốn chính là thích khách, khi hắn hay là ma quân thời điểm, đã bị gọi chín đại thần quốc đệ nhất thích khách khách, cho nên núp trong bóng tối. Xem đúng thời cơ nhất kích tất sát, đây mới là Tê Chiếu có lẽ có phương thức chiến đấu. Trước kia chiến đấu, vẫn luôn không phải Tê Chiếu am hiểu loại hình, cho nên hắn chưa từng có chính thức phát huy qua tất cả của hắn bộ phận thực lực. Còn lần này, bởi vì Linh Huy ngưỡng chết, Tê Chiếu lại lần nữa biến thành lúc trước cái kia lãnh khốc, vô tình, không mảy may nhân loại nên có tâm tình Tê Chiếu, cái kia chỉ biết là giết chóc đỉnh cấp thích khách. Còn lần này ra tay, Tê Chiếu trực tiếp đánh chết yêu linh đồ, chính thức thuyết minh, cực hạn thích khách phương thức chiến đấu. Kỳ thật chính diện chiến đấu, Tê Chiếu không nhất định là yêu linh đồ đối thủ. Nhìn trong tay còn đang nhỏ giọt huyết búa, Tê Chiếu bỗng nhiên lộ ra một cái cực kỳ lạnh lùng dáng tươi cười. Hắn vô tương tuyệt tung, bị Linh Huy ngưỡng lấy được dung hợp đã thành yêu hoàng kích, cho nên Tê Chiếu vẫn không có ở gặp được cái gì tiện tay binh khí. Nhưng là bây giờ, cảm thụ được trong tay cán thích truyền đến từng trận khát máu hưng phấn, Tê Chiếu tim, tựa hồ cũng sống lại. Không sai, ở hình thiên sau khi chết, hắn cán thích thần phủ, bị Tê Chiếu đã chiếm được. Lần thứ nhất sử dụng cán thích, Tê Chiếu cảm thấy một loại thập phần phù hợp thoải mái, cán thích trời sinh khát máu, thích nhất, chính là giết chóc. Mà loại này có thể nâng ly địch nhân máu tươi chiến đấu, càng là cán thích chỗ giặt rửa. Không chỉ có như thế, cán thích sở dĩ hưng phấn như thế, là vì Tê Chiếu giết chết yêu linh đồ. Mà yêu linh đồ cùng thủy tôn tác dụng chính là đồng nhất khối thịt thân, cho nên cán thích tự động đem yêu linh đồ trở thành thủy tôn, giết yêu linh đồ, chính là cho hình thiên, báo thù. Kỳ thật đây mới là Tê Chiếu xuất thủ mục đích thực sự, hắn không phải là vì cứu Chi Bắc, cũng không phải vì giết chết yêu linh đồ, mà là bởi vì cấp cho hình thiên báo thù, chỉ có như thế, cán thích mới có thể nhận thức hắn làm chủ, mới có thể cam tâm tình nguyện cung cấp hắn đem ra sử dụng, vì một thanh tiện tay binh khí, Tê Chiếu không ngại ra tay giết yêu linh đồ. Không cần, ta không phải là vì cứu ngươi, nhàn nhạt nói một câu, Tê Chiếu theo hắn phóng ra bộ pháp, dần dần biến mất tại trong không khí. Đây không phải đơn thuần ẩn thân, mà là một loại chính thức trên ý nghĩa biến mất. Chi Bắc Như cũng không quay đầu, mà là lớn tiếng nói, chấp hành kế hoạch, Nguyệt Hoàng Tuyền tiền bối, thoát khỏi theo Chi Bắc thanh âm, Nguyệt Hoàng Tuyền nhẹ gật đầu sau đó hai tay làm một cái xé rách động tác, sau đó lập tức hướng về Chư Bát Giới chạy như điên. Rất nhanh Nguyệt Hoàng Tuyền đã đến Chư Bát Giới bên người, sau đó cũng không để ý Chư Bát Giới gào thét, nắm lên Chư Bát Giới đối với sau lưng chính là quang gia, liền chứng kiến ở Nguyệt Hoàng Tuyền sau lưng không biết lúc nào xuất hiện một đạo đồng xanh đại môn, Chư Bát Giới trực tiếp đã bị ném vào trong cửa lớn. Bất quá bị ném vào Chư Bát Giới lập tức đang ở bên kia đi ra, bất quá hắn xuất hiện địa điểm, đúng lúc là yêu linh đồ thi thể đằng sau. Chư Bát Giới mới vừa xuất hiện, vốn là yêu linh đồ thi thể, bỗng nhiên liền biến mất. Sau đó ở Chư Bát Giới sau lưng, yêu linh đồ lại một lần nữa phục sinh, bất quá lúc này đây, đã là yêu linh đồ một điều cuối cùng mệnh, chết lại, vậy thật đã chết rồi. Ngay tại hắn xuất hiện đồng thời, Chư Bát Giới bỗng nhiên một hồi tay, đã vỗ vào yêu linh đồ trên người. Đã có Chư Bát Giới dấu hiệu, cách đó không xa đã tụ lực thật lâu lôi hỏa trích viêm pháo lập tức phát động, chỉ có ở Chư Bát Giới tiếp xúc đến đối phương thời điểm, lôi hỏa trích viêm pháo mới có thể 100% trúng mục tiêu, hơn nữa đem lực công kích thay đổi rất lớn. Một đạo cực đại ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên, yêu linh đồ lập tức biến mất, không phải yêu linh đồ trốn, mà là lập tức bị oanh giết thành cặn bã.